Chương 1661 tổ đình trong thần tàng của hắn cũng đang không ngừng sụp đổ tan rã. Sức mạnh của Hồng Thiên Tôn quá cường đại, dù là một quyền đơn giản cũng đủ để phá hủy cường giả cấp bậc đế tọa, phá hủy mọi thứ của đối phương. Mục Thiên Tôn, thấy rõ hiện thực chưa? Một quyền tràn đầy đại khí của Hồng Thiên Tôn đánh tới trước mặt Tần Mục, thiên uy cuồn cuộn ép toàn thân trên dưới Tần Mục không ngừng nổ tung, từng đốt xương đứt gãy đâm rách máu thịt, đâm rách da rẻ, lộ ra bên ngoài, vô cùng thê thảm. Sức mạnh một quyền này của hắn còn chưa bộc phát hết, nếu dùng hết sức mạnh để tung ra một quyền này, chỉ sợ Tần Mục sẽ nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành tro tàn. Hắn mỉm cười. Hắn không hề muốn tiêu diệt Tần Mục hoàn toàn, hắn còn cần Tần Mục. Tần Mục còn sống, còn có tác dụng với hắn. Lúc này, Tần Mục giơ một ngón tay lên điểm trên quyền của hắn. Đùng! Ngón tay Tần Mục nổ tung, hóa thành xương máu. Hồng Thiên Tôn không khỏi tức giận. Một chỉ này của Tần Mục là loại thần thông khiến hắn cảm thấy bản thân nhanh chóng rơi xuống. Hắn nhìn thấy xung quanh là từng từng ngọn núi nhọn hoắt kỳ dị sắc bén. Đó là Cửu Ngục Đài. Cảm giác đau đớn truyền đến, hắn đang rơi xuống nơi sâu nhất của Cửu Ngục Đài. Trong nháy mắt, hắn rơi vào ngục thứ 9 trong Cửu Ngục Đài. Hắn ngửa đầu nhìn lên, thấy bầu trời giống như miệng giếng. Thần thông thứ 25 trọng thiên, Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn. Không biết trời cao đất dày, vẫn dám phát huy thần thông với ta. Sức mạnh trong một quyền của Hồng Thiên Tôn hoàn toàn bộc phát, dị tượng Cửu Ngục Đài lập tức nổ tung, hắn thoát thân ra từ trong cửu ngục. Dưới uy năng của một quyền này, nhục thân của Tần Mục ầm ầm nổ tung, hóa thành tro tàn. Một giây sau, nhục thân Tần Mục lại khôi phục, tất cả thần tàng, thiên cung, nguyên thần, tu vi, thần thức, đồng loạt khôi phục như lúc ban đầu. Mục Thiên Tôn, bây giờ ngươi đã phục chưa? Hồng Thiên Tôn nén giận, mỉm cười nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vẻ mặt Tần Mục không cảm xúc, lướt qua hắn, đi ngang qua người hắn, thậm chí ngay cả một chút khí tức cũng không va chạm với hắn. Hồng Thiên Tôn kinh ngạc, quay đầu, nhưng chỉ thấy được bóng lưng Tần Mục. Lúc này, Hồng Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, dưới mặt biển giao hải xuất hiện bóng phản chiếu của Cửu Ngục Đài. Hắn nhìn thấy trong tầng thấp nhất trong Cửu Ngục Đài, bản thân đang đứng trong một tấc đất vuông, đang ngước đầu nhìn lên. Cho dù hắn phá hủy Tần Mục, nghiền nát mọi thứ của Tần Mục, nhưng hắn không phá vỡ được thần thông của Tần Mục. Ngục Khóa Đạo Tâm. Tuy hắn đã thoát ra khỏi Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn, nhưng đạo tâm của hắn lại rơi trong ngục, không hề thoát ra. Mục Thiên Tôn dùng thần thông lập đạo cũng không phải là một câu nói chơi. Đây là loại thần thông gì vậy? Hồng Thiên Tôn có chút mờ mịt, thử lấy đạo tâm phá vỡ khóa tâm của chính ngục. Thế nhưng vừa dùng đạo tâm, hắn lập tức cảm nhận được vô số gai nhọn bên trong Cửu Ngục Đài đang điên cuồng sinh trưởng, khiến cho đạo tâm của hắn không thể nào thoát ra được. Đạo tâm của hắn cảm nhận được đau đớn như bị kim châm. Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn của Tần Mục không thể nào khóa được tu vi của hắn, nhưng lại khóa được đạo tâm của hắn. Tu vi của hắn quá mạnh, cho dù là Cửu Ngục Đài chân chính cũng không thể làm gì được hắn dù chỉ một chút, huống chi thần thông lần này của Tần Mục được sinh ra từ Cửu Ngục Đài, của mặt sau tổ đỉnh. Thế mà loại thần thông Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn này lại không hề nhằm vào tu vi của hắn, mà là khóa đạo tâm của hắn lại. Mặc dù với bản thân một người, tác dụng của đạo tâm không mạnh bằng tu vi, nhưng cũng vô cùng quan trọng. Hệ thống Thiên Cung Thần Tàng là hệ thống nâng cao pháp lực tu vi, coi trọng sức mạnh, trên phương diện sức mạnh thì đạo tâm cũng không quan trọng. Có điều khai hoàng lại mở ra lối đi riêng, khai sáng ra hệ thống đạo cảnh. Để nâng cao được đạo cảnh, ngoài phải cảm ngộ được đại đạo ra, đạo tâm cũng có tác dụng vô cùng quan trọng. Người sở hữu đạo tâm mạnh nhất trên đời này chính là khai hoàng, bởi vậy hắn mới có thể ngang hàng ngang vế với 10 thiên tôn, dưới tình huống đạo cảnh 34 trọng thiên. Tần Mục khóa đạo tâm của Hồng Thiên Tôn lại. Cũng có nghĩa là Hồng Thiên Tôn bị khóa tiến cảnh của đạo cảnh, không có khả năng tiến vào đạo cảnh. Trừ khi hắn lĩnh hội được thiên đạo, đạt đến trình độ đạo cảnh 24 trọng thiên, thì mới có thể phá bỏ được phong tỏa đạo tâm của hắn mà Tần Mục khóa lại. Chỉ là mặc dù Hồng Thiên Tôn là người bảo vệ của thời đại khai hoàng, cũng tiếp nhận thành quả của thời đại khai hoàng, nhưng hắn cũng chưa hiểu rõ hết mối quan hệ giữa đạo tâm và đạo cảnh. Hắn cũng không biết đạo tâm của hắn bị Tần Mục khóa lại thì có ý nghĩa gì. Suy cho cùng thì bây giờ hệ thống đạo cảnh vẫn còn đang trong giai đoạn sơ khai, vẫn chưa có ai thật sự tu luyện thành đạo cảnh đại viên mãn, mà đây cũng là lần đầu tiên thần thông nhập đạo Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn, vừa mới sáng lập của Tần Mục được thể hiện trước mặt thế nhân. Ngoại trừ việc đạo tâm bị khóa ra, hắn không hề cảm nhận được bản thân bất ổn khác, cũng không cảm thấy bản thân mình bị yếu đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loại suy yếu này thành lập dựa trên cơ sở của đạo tâm. Bây giờ không cảm nhận được, nhưng nếu như Hồng Thiên Tôn bị thương, tu vi bị hao tổn, hắn sẽ cảm nhận được, bởi vì đạo tâm bị khóa khiến cho nguyên khí, thần thức, nguyên thần và nhục thân, thậm chí ngay cả đại đạo hắn luyện thành cũng bị khóa lại toàn bộ,

ta cũng không tiện phản đối. Chỉ cần ngươi ngồi lên vị trí chủ trì thì sẽ là một thành viên trong số bọn ta, lợi ích của bọn ta cũng sẽ chia cho ngươi một phần, tổ đình với mặt sau tổ đình cũng sẽ có một phần lợi ích cho ngươi. Nhưng bởi vì ngươi không đóng góp được bao nhiêu, sau này tất cả khó khăn của thiên minh đều do ngươi gánh vác. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tần Mục ha ha cười lớn, tiếp tục đi về phía bồ đoàn ở vị trí chủ trì. Lời này của ngươi cũng không sai, thực lực của ta thấp kém, nếu như không đội nồi, quả thật không có tư cách phân chia lợi ích với các ngươi. Khó khăn của thiên minh, ta gánh. Hắn đi đến trước chiếc bồ đoàn ở chính giữa trong năm chiếc bồ đoàn ấy, tung y sam ngồi xuống, mắt dọc nơi mi tâm mở ra, liếc về phía các vị thiên tôn đang ngồi ở đây. Hồng thiên tôn đi tới, ngồi xuống chiếc bồ đoàn của mình, cười nói, bước chân của Mục thiên tôn nhanh quá, dù gì cũng là người trẻ tuổi, tay chân nhanh nhẹn. Hạo thiên tôn trầm giọng nói, nếu như Hồng đạo hữu cũng đã tới, vậy thì hội nghị thiên minh có thể bắt đầu rồi. Hiểu thiên tôn không có mặt, nhưng chúng ta lại có thành viên mới. Thạch Kỳ La của Tạo Phụ Thiên Cung, tài lớn trí lớn, thực lực tu vi không kém gì chúng ta, có thể gia nhập. Ý của các vị thế nào? Vân Sơ Tụ đứng ở giữa đại điện, hai bên là 9 vị thiên tôn, từng ánh mắt quan sát kỹ càng Vân Sơ Tụ. Hỏa thiên tôn cười lạnh nói, nguyên mẫu phu nhân có tài đức gì mà cũng xứng gia nhập vào đội ngũ thiên tôn đây? Hồng thiên tôn ho khan một tiếng nói, 10 thiên tôn chúng ta không hỏi xuất thân, nếu như hỏi xuất thân, chỉ sợ rằng chúng ta cũng chẳng tập hợp được lực lượng thay trời đổi đất như này. Hỏa thiên tôn nhướng mày, hừ một tiếng, cổ thần tiến vào đội ngũ thiên tôn, ta là người đầu tiên không phục. Hạo thiên tôn nói, nguyên mẫu là mẫu thân của ta, mong hỏa đạo hữu khoan dung một chút. Hỏa thiên tôn hơi chần chừ, khẽ khom người nói, là ta lỗ mãng rồi. Nếu nguyên mẫu phu nhân đã chết thì không còn là cổ thần nữa. Thạch Kỳ La đạo huynh, con người ta xưa nay đều thô lỗ lỗ mãng, đã mạo phạm rồi, xin thứ lỗi. Tổ thần vương liếc Vân Sơ Tụ một cái, thản nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn đã gọi Thạch Kỳ La một tiếng đạo huynh, thế nhưng ta không dám gật bừa. Nguyên mẫu phu nhân chết trong tay Lăng Thiên Tôn, hóa thành Thạch Kỳ La, tuổi tác của Thạch Kỳ La lại ít hơn chúng ta, tu vi có thể mạnh đến mức nào chứ? 10 thiên tôn cũng không phải nơi mà bất cứ ai xa cơ thất thế cũng có thể vào được, để tên xa cơ thất thế như Mục Thiên Tôn tiến vào đã là ngoại lệ, không thể nào phá lệ một lần nữa. Mục Thiên Tôn, con người ta tính tình thẳng thắn, không phải nhắm vào ngươi. Tần Mục mỉm cười, thong thả nói, ta biết tính tình ngươi thẳng thắn, bởi vậy cũng sẽ không để trong lòng. Ta cũng tò mò Thạch Kỳ La có bản lĩnh gì. Vân Sơ Tụ nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên cười ha hả nói, đương nhiên tu vi của ta không bằng các vị ở đây, nhưng ta có 3 thần khí ngự thiên tôn, có phải đã có thể đứng vào hàng ngũ thiên tôn rồi hay không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc. Nguyên mẫu phu nhân hóa thành Thạch Kỳ La, nắm trong tay Tạo Phụ Thiên Cung, chỉ sợ mấy năm nay đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tiết kiệm không biết bao nhiêu thần tài, rèn cho mình 3 thần khí ngự thiên tôn. Tạo Phụ Thiên Cung nhận việc rèn đúc thần binh trọng khí, lâu thuyền đại hạm, thậm chí chế tạo thiên cung cho các đại quân của thiên đình. Cho dù thiên tôn muốn luyện trọng bảo, thì khoảng thời gian trước cũng cần phải để Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo. Mấy năm nay, tài lực của Tạo Phụ Thiên Cung vô cùng đáng kinh ngạc, trao quyền rèn đúc thần binh lợi khí, lâu thuyền đại hạm cùng với cầu linh năng đối thiên cho Diên Khang, ép giá xuống cực thấp, thế nhưng báo giá cho thiên đình lại tăng lên gấp bội. Các vị thiên tôn đều biết Thạch Kỳ La tham của, nhưng không ngờ hắn lại tham ô nhiều như vậy, thậm chí còn dùng bảo vật tham ô được chế tạo ra 3 thần khí ngự thiên tôn. Nhưng đáng sợ nhất chính là, hắn chỉ nói mình có 3 thần khí ngự thiên tôn, ai mà biết được rốt cuộc hắn chế tạo ra mấy cái. Tổ thần vương đột nhiên ha hả cười lớn, Thạch Kỳ La đứng vào hàng ngũ thiên tôn, ta không có ý kiến gì cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những thiên tôn khác cũng đều lần lượt gật đầu, ta không có ý kiến. Hạo thiên tôn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, vậy minh chủ nghĩ thế nào? Tần Mục mỉm cười, vuốt cằm, Thạch thiên tôn, mời ngồi. Vân Sơ Tụ khom người ngồi xuống. Hạo thiên tôn nói, lợi ích trong tổ đình, Thạch thiên tôn cũng có phần. Lợi ích mặt sau tổ đình, Thạch thiên tôn cũng có một phần. Còn về Long Hao và Cự Thú Thái Cổ, các vị có kiến nghị gì không? Các vị thiên tôn trong đại điện đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hạo thiên tôn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, chuyện thú giới là do minh chủ lan truyền ra ngoài, minh chủ thấy thế nào? Tần Mục cười nói, việc này vô cùng có lợi. Nếu như để cự thú ở lại mặt sau tổ đình, vậy thì người được lợi nhiều nhất chỉ có thể là người có thần thức cường đại. Cho nên chi bằng thành lập thú giới, truyền thụ thần thông triệu hoán. Cung thiên tôn cười nói, thú giới có thể thực hiện được. Lang hiên thần hoàng khen ngợi, quả thật minh chủ là trí tuệ hơn người, ta cũng cảm thấy thú giới khả thi. Mọi người sôi nổi tán thưởng, khả thi, khả thi. Tần Mục lại hỏi, Long Hao làm chủ thú giới, có được không? Hồng Thiên Tôn nói, thú giới cần phải có thần thánh quản lý, không được thiên vị, nếu như Long Hào có thể làm được, vậy thì để hắn làm chủ thú giới cũng không sao cả. Những thiên tôn khác cũng đồng tình gật đầu. Hỏa Thiên Tôn nói, Long Hào bướng bỉnh khó thuần, mặc dù biết thiên tôn lợi hại, nhưng chưa chắc đã chịu làm việc cho chúng ta. Tần Mục mỉm cười, Long Hào, ra ngoài đi. Hư không sau lưng hắn đột nhiên nứt ra, 9 cái đầu rồng to lớn xuất hiện. 18 con mắt của Long Hào mở ra, vô cùng sáng rõ, chiếu rọi thứ ánh sáng trắng như tuyết lên các vị thiên tôn trong đại điện. Thần Vương Thái Cổ Long Hào, bái kiến chư vị thiên tôn, bái kiến minh chủ thiên minh. Trong điện thiên tôn, các vị thiên tôn đều thầm cả kinh, không ngờ rằng Long Hào vẫn luôn ở bên cạnh Tần Mục, lén vào trong điện thiên tôn cùng với Tần Mục. Thế mà bọn họ lại không hề phát hiện ra, quả thật Long Hào này là có vài phần bản lĩnh. Sắc mặt Hồng Thiên Tôn lập tức tái mét, đột nhiên nghĩ đến chuyện Tần Mục ra tay với hắn ở trong giao trì, hiển nhiên lúc đó Long Hào cũng lẩn trốn bên cạnh Tần Mục. Nói cách khác, nếu Long Hào đánh lén hắn, chắc chắn hắn khó mà chạy thoát được. Tuy rằng bản lĩnh mà Long Hào tu luyện được đã tụt lùi xuống 100 vạn năm, nhưng tu vi của hắn vẫn còn, nếu như bị hắn đánh lén, chắc chắn bản thân sống chẳng dễ chịu gì. Tần Mục chiếm địa vị cao, cho nên dáng vẻ của từng vị thiên tôn ở nơi đây đều lọt vào đáy mắt hắn. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, quả thật ngồi ở vị trí bảo tọa của minh chủ cũng có vài ưu điểm. Vị trí của hắn cao nhất. Ngồi ở đây, hắn có thể nhìn thấy hết biểu cảm của 10 vị thiên tôn không sót một chút nào, loại cảm giác này như thể tất cả đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đương nhiên, trước mắt hắn vẫn chưa thể nắm bắt được toàn cục, nhưng hắn đã có thể trở thành một kỳ thủ, đánh cờ cùng chư vị thiên tôn. Long Hào là do hắn mang đến, hơn nữa nhất định phải mang đến đây. Chuyện thú giới liên quan đến rất nhiều vấn đề, nếu như Long Hào không đến đây, các vị thiên tôn khó mà yên tâm được, bởi vậy Long Hào nhất định phải tự mình bày tỏ thái độ. Còn một điểm khác nữa, đó chính là hắn mang Long Hào đến đây, cũng đồng nghĩa với việc hắn mang theo một chiếc bùa hộ mệnh, dù sao thì Long Hào cũng đồng ý với hắn ba chuyện, nếu như thật sự gặp nguy hiểm mà Tần Mục không thể nào giải quyết được, Long Hào cũng có thể bảo vệ hắn. Vả lại, việc Long Hào cùng đến đây với hắn cũng là để giúp hắn phô trương thanh thế. Long Hào đạo huynh, ngươi có ý kiến gì về chuyện thú giới không? Hạo Thiên Tôn mở miệng hỏi. 9 cái đầu của Long Hào tiến lại gần chào hỏi các vị thiên tôn, cứ dựa theo sắp xếp của các vị thiên tôn, ta chắc chắn sẽ chấp hành hết sức mình, không dám làm trái bất cứ điều gì. Lời này của hắn cũng khá khéo léo, mượn cơ hội này chứng tỏ cho các vị thiên tôn, thấy bản thân không phải bè phái của Tần Mục, mà thuộc bè phái của 10 vị thiên tôn. Hạo Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, sự việc mặt sau tổ đình trọng đại, cự thú thái cổ không thích hợp tồn tại ở đó. Vài vị thiên tôn bọn ta hợp lực lại xây dựng mặt sau của chư thiên vạn giới, để ngươi và cự thú thái cổ ở lại đó. Còn phải đặt ra một quy tắc, đó chính là triệu hoán cự thú, cùng với chuyện cự thú trở về thú giới. Mọi người đều đồng loạt gật đầu. 9 cái đầu Long Hào nhìn giáo giác xung quanh, lập tức nhận ra quyền thế lớn nhỏ của các vị thiên tôn trong điện, thầm nghĩ, vị Hạo Thiên Tôn này là người đứng đầu thiên tôn. Chủ yếu đều do hắn lên tiếng ra lệnh, mọi người tỏ vẻ đồng ý hoặc phản đối, nhưng rất hiếm khi phản đối hắn. Hắn mới là tồn tại nắm giữ quyền lực trong thiên tôn. Sau khi Hạo Thiên Tôn lên tiếng xong thì quay sang nhìn Tần Mục, minh chủ nghĩ như thế nào? Vẻ mặt Tần Mục tươi cười, tất nhiên chuyện này vô cùng tốt. Ta cũng không có ý kiến gì. Long Hào thầm nghĩ, còn vị minh chủ thiên minh mục thiên tôn, này chỉ là một thứ đồ trang trí treo trên cửa mà thôi, chứ thật ra chẳng có quyền quyết định gì. Hạo Thiên Tôn vuốt cằm, nếu minh chủ đã gật đầu đồng ý, vậy thì cứ làm như thế đi. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, nhưng hiện tại thái tử Minh Nhai của Thiên Đình phản bội, có ý đồ mưu phản làm loạn, nương nhờ Tả Vô Kỳ, liên minh với Thánh Vương Thiên Tề Nhân của Udo mưu đồ gây rối. Thiên Đế bệ hạ không xử lý chính sự, Thiên Đình cũng không thể một ngày không có thái tử, theo ta thấy thì nên xác lập thái tử càng sớm càng tốt. Hắn vừa dứt lời, Lang Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đều gật đầu phụ họa. Bệ hạ không làm, chỉ có thể để thái tử lên thay. Nên sớm xác lập thái tử để còn trấn an lòng dân lòng quân. Hỏa Thiên Tôn cất cao giọng nói, ta tiến cử hiền tài Hạo Thiên Tôn lên làm thái tử điện hạ. Hạo Thiên Tôn là nguyên lão cao quý của thiên minh, là thiên tôn giai đoạn đầu Long Hán, là người có công với xã tắc, hơn nữa hắn còn là nhi tử lớn nhất của bệ hạ, trở thành thái tử thiên đình cũng đã uất ức cho hắn rồi. Lang Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương đều gật đầu phụ họa. Quả thật việc Hạo Thiên Tôn làm thái tử đã là uất ức cho hắn rồi, nhưng những lúc phi thường thì cần phải làm việc phi thường, chỉ đành để đạo huynh uất ức thôi. Hạo Thiên Tôn vội lắc đầu, chỉ sợ những đạo huynh khác không chịu. Hồng Thiên Tôn nghĩ sao? Vẻ mặt Hồng Thiên Tôn sáng lạn, cười ha hả nói, đương nhiên ta đồng ý cả hai tay. Hạo Thiên Tôn lại nhìn về phía đám người Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi. Tường Thiên Phi mỉm cười, Trước kia là Minh Nhai làm thái tử, bây giờ lại là Hạo Thiên Tôn làm thái tử, e là vai vế có chút không thích hợp lắm. Nàng vừa dứt lời, trong đại điện bỗng chốc an tĩnh lại. Trong điện ngoại trừ Long Hao ra, tất cả mọi người đều biết thái tử Minh Nhai là nhi tử của Hạo Thiên Tôn. Minh Nhai bị tước bỏ thân phận thái tử, phụ thân lại lên kế nhiệm, quả thật là làm loạn luân lý. Hạo Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào tường Thiên Phi, lạnh nhạt nói, hình như lời này của Thiên Phi nương nương ám chỉ gì đó, ngươi không ngại giải thích rõ ràng chứ? Tường Thiên Phi vội vàng cười nói, con người ta ăn nói vụng về, thuận miệng ăn nói thiếu suy nghĩ, Hạo Thiên Tôn đừng để trong lòng. Đương nhiên ta tán đồng việc Hạo Thiên Tôn lên làm thái tử. Hạo Thiên Tôn hử nhẹ một tiếng, còn Nghiên Thiên Phi nương nương thấy sao? Đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thiên Phi chớp chớp, cười nói, hình như kẻ ngồi lên vị trí thái tử đều không có kết cục tốt đẹp, bản cung khá lo lắng cho Hạo Thiên Tôn đấy. Nàng có ý riêng, nói trắng ra là Hạo Thiên Tôn chủ tính, chuyện khiến nhi tử Tả Vô Kỳ của nàng không thể không tạo phản. Mặc dù năm đó Thiên Đế phái Tả Vô Kỳ phá hủy U Đô, nhưng trên thực tế Hạo Thiên Tôn sắm vai diễn không tốt đẹp lắm ở trong đó. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, đa tạ nương nương chỉ điểm. Cung Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Thạch Thiên Tôn, ba vị có ý kiến gì không? Hư Thiên Tôn lắc đầu. Vân Sơ tụ hoan hô, giơ tay tán thành. Cung Thiên Tôn liếc nhìn Lang Hiên Thần Hoàng, chậm rãi lắc đầu, ta không có ý kiến gì. Hạo Thiên Tôn lại nhìn về phía Tần Mục, minh chủ thì sao? Tần Mục lộ ra vẻ mặt tươi cười, tất nhiên việc này nhiên vô cùng tốt, ta không có ý kiến. Long Hao thầm nghĩ, quả nhiên Mục Thiên Tôn chỉ là vật trang trí. Có điều nhìn biểu hiện này của 10 Thiên Tôn, hình như quan hệ giữa 10 Thiên Tôn có khoảng cách nhưng lại chia làm hai phe. Hạo Hỏa Lang Tổ Hư là một phe, còn Hồng Cung Nghiên Tường là một phe, có lẽ cùng một phe với vị Hiểu Thiên Tôn chưa từng xuất hiện kia. Còn Thạch Thiên Tôn Vân Sơ Tụ thì là gió chiều nào theo chiều ấy. Hạo Thiên Tôn than thở, chư vị cất nhắc, vậy thì ta cũng sẽ không từ chối nữa. Chuyện thứ tư chính là chuyện thảo phạt Thiên Công. Thiên Công, thần thánh sinh ra thiên đạo, nhưng lại dung túng Địa Mẫu Nguyên Quân gây họa, tàn sát đến hơn 100 vạn thần ma của Huyền Đô, tội ác tày trời. Hỏa Thiên Tôn lạnh tanh nói, Thiên Công phụ trách giám sát vận hành chư thiên, mà nay chư thiên lại có nhiều tai họa, thiên tai không ngừng, Thiên Công coi như không thấy, không xứng làm Thiên Công, đáng chém. Tổ Thần Vương nghiến răng nghiến lợi, mặc dù lão tặc là phụ thân ta, nhưng ta ghét ác như cừu, nên vì đại nghĩa diệt thân. Rất nhiều Thiên Tôn cứ ngươi một lời ta một lời nói ra sai lầm của Thiên Công. Hạo Thiên Tôn nhìn Tần Mục hỏi, minh chủ thấy sao? Tất nhiên chuyện này cũng vô cùng tốt, ta không có ý kiến. Tần Mục tủm tỉm cười đáp. Long Hao ở sau lưng hắn lại càng xem thường, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là câu nói này. Hạo Thiên Tôn nói, vậy thì Đại hội Thiên Minh ngày mai sẽ do minh chủ chiếu cáo với thiên hạ, dương cờ khởi nghĩa, thảo phạt Thiên Công. Tần Mục thăm dò, hỏi, vậy còn Hịch Vân xuất binh đánh trận? Bọn ta đã nghĩ xong cho minh chủ rồi. Tổ Thần Vương đưa Hịch Vân thảo phạt Thiên Công ra, nói, Đại hội Thiên Minh ngày mai, minh chủ chỉ cần dựa theo cái này đọc lên là được rồi, khó khăn phải gánh vác cho vững. Cho chắc, không thể để rớt được. Tần Mục đọc Hịch Văn một lượt, chỉ thấy Hịch Văn liệt kê từng tội trạng của Thiên Công, lời lẽ mạnh mẽ kịch liệt, rất có hiệu quả kích động lòng dân. Tần Mục cất Hịch Văn đi, cười nói, tất nhiên việc này vô cùng tốt. 10 vị Thiên Tôn ở phía dưới liếc mắt nhìn nhau, Hạo Thiên Tôn bèn mỉm cười, nếu đại sự đã định, vậy thì chúng ta giải tán, chuẩn bị cho Đại hội Thiên Minh ngày mai thôi. Mọi người lần lượt đứng dậy khom lưng cúi chào Tần Mục, sau lập tức hóa thành từng vệt lưu quang bay đi. Trong điện giờ chỉ còn Tần Mục, Long Hao, Vân Sơ Tụ cùng với Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn Vân Sơ Tụ với Long Hao một cái. Vân Sơ Tụ lanh lợi rời đi, Long Hao cũng kín đáo lẩn đi, biến mất không thấy đâu nữa. Tần Mục đứng dậy bước xuống từ trên cao. Hạo Thiên Tôn xoay người lại, rảo bước ra ngoài, đến trước cửa điện thì dừng lại. Tần Mục đi đến bên cạnh, đứng sóng vai cùng với hắn. Hai người bước lên phía trước dõi mắt trông xa, sóng xanh giao hải dập dềnh sao động. Trên đảo đều là chúa tể đến từ các chư thiên, số lượng rất nhiều, người đến người đi vô cùng rộn ràng nhộn nhịp. Anh hùng hào kiệt của thiên hạ đều ở đây. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt liếc nhìn, thản nhiên nói, cảnh tượng này hệt như thịnh hội thiên đình và thịnh hội giao chỉ giai đoạn đầu Long Hán. Thế nhưng thịnh hội thiên đình, năm đó là để những kẻ thống trị bình định loạn thế của tạo vật chủ, phân chia lợi ích, chia cắt của cải. Mà thịnh hội giao chỉ năm đó, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tụ họp của sinh linh hậu thiên và bán thần. Với đám người thống trị lúc đó mà nói, điều đó nhỏ nhặt không đáng kể, bọn họ chẳng thèm quan tâm làm gì. Tần Mục tiếp lời, còn bây giờ, lần thịnh hội trên giao chỉ này mới là thịnh hội để quyết định vận mệnh thiên hạ, còn thiên đình đã biến thành một vỏ rỗng rồi. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thong thả nói, Mục Thiên Tôn, người có từng nghĩ rằng, tất cả những chuyện này đều do ta thúc đẩy không? Cả đời này của ta đánh bại bao nhiêu kẻ địch?

Hơn nữa đa phần thực lực của cổ thần lúc đó còn là không bằng chúa tể chư thiên ngày nay, cho dù là chúa tể chư thiên yếu nhất, cũng mạnh hơn cổ thần cấp thấp nhất lúc bấy giờ rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ thấy một vùng thiên cung, bao la mênh mông rộng lớn này lại có đến tứ đế và tứ thiên sư bay lên, tự mình ngồi xuống, sau đầu cũng tự hiện ra một vùng thiên cung, hoặc nhiều hoặc ít, đều có khoảng 3 đến 5 tòa thiên cung. Hơn nữa, còn có đủ các vị trọng thần thiên đình như ngũ đế nội tọa, ngũ đế tọa, tả hữu thiếu thừa, tả hữu thiếu vệ, tả hữu thượng vệ, tả hữu thiếu bật, tả hữu thượng bật, tả hữu thiếu tể, tả hữu thượng tể, tả khu, hữu khu, thiếu úy, thượng phụ, thiếu phụ, thất công, tam sư, đại nhật tinh quân, đều đồng loạt ngồi xuống. Chỉ trong phút chốc, thiên cung của mọi người lại nối liền thành một vùng, hóa thành thiên đình tầng thứ hai. Thêm vào đó còn có đạo tổ, đại phạn thiên bay đến, ngồi xuống thiên đình tầng thứ hai. Đạo tổ với Phật tổ vừa ngồi xuống, ai nấy đều tự mở thiên cung của mình ra, tất cả có hơn 10 tòa thiên cung, thần thái nghiêm nghị. Bọn họ là thành viên cổ xưa nhất của thiên minh. Đột nhiên, tất cả thần thánh đều đồng thanh nói, cung thỉnh thiên tôn thiên minh, đạo thứ vô thượng, đại thánh yêu tộc hồng thiên tôn. Mái tóc hồng thiên tôn trắng xóa, râu tóc bạc phơ, đại bào phiêu giật, đứng ở trên đầu của thanh điểu vỗ cánh bay đến, đột nhiên thu hai cánh lại. Hồng thiên tôn đáp xuống thiên đình tầng thứ hai. Đạo tổ và đại phạn thiên vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hồng thiên tôn khẽ vuốt cằm rồi ngồi xuống. Thần thánh chư thiên đồng loạt cao giọng nói, cung thỉnh thiên tôn thiên minh, thần thông vô lượng, đạo mẫu vạn pháp cung thiên tôn. Cung thiên tôn cất bước đi đến với dị tượng vạn pháp và thần thông vô lượng, cũng đi vào thiên đình tầng thứ hai. Đạo tổ với đại phạn thiên chào hắn, cung thiên tôn gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó ngồi vào chỗ. Cung thỉnh thiên minh thiên tôn, thần tử thiên công, đại thánh thủy tổ thần tộc tổ thần vương. Cung thỉnh đạo tôn thiên minh, hỏa thánh tôn Long Hán, thiên nhân vô song hỏa thiên tôn. Cung thỉnh thiên tôn thiên minh, thần nữ thổ bá, đại tôn thủy tổ ma tộc hư thiên tôn. Cung thỉnh thiên tôn thiên minh, địa mẫu chư thiên, mẫu nghi thiên hạ nghiên thiên phi. Cung thỉnh thiên tôn thiên minh, đạo mẫu chư thiên tưởng thiên phi. Cung thỉnh thiên tôn thiên minh, thần thánh thánh hoàng, thủy tổ nguyên cực lang hiên thần hoàng. Tổ thần vương, hỏa thiên tôn, hư thiên tôn. Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi và Lang Hiên Thần Hoàng lần lượt ngồi vào chỗ. Đột nhiên chỉ thấy thần quang phía đông vọt lên trời, che lấp tầng mây, bao phủ thiên đình. Thần thánh chư thiên và tứ đế tứ thiên sư, cùng với những trọng thần thiên đình khác lần lượt đứng dậy, đồng thanh hành lễ, cung thỉnh đạo tôn thiên minh, hạo thánh tôn Long Hán, hạo thiên kim khuyết chí tôn vô thượng, thánh vương truyền đạo hạo thiên tôn. Hạo thiên tôn cất bước đi tới, ngàn vạn dị tượng xuất hiện. Đạo tổ, Phật tổ và chư vị thiên tôn đồng loạt đứng dậy hành lễ. Hạo Thiên Tôn nhận lấy thần quang vô biên cất bước đi đến, khẽ vuốt cằm ra hiệu. Đạo Tổ, Phật Tổ và chư vị Thiên Tôn đợi hắn ngồi xuống rồi mới tự ngồi vào chỗ của mình. Chỉ thấy thần thánh chư thiên lại đồng thánh cao giọng nói, cung thỉnh minh chủ thiên minh, mục thánh tôn Long Hán thần thông lập đạo vạn kiếp bất diệt, đại pháp sư vô lượng đức vô lượng thọ, thánh vương truyền đạo mục thiên tôn. Tần Mục tiến vào, các vị Thiên Tôn và Đạo Tổ Phật Tổ cũng lần lượt đứng dậy hành lễ, Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu ý bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người đợi hắn ngồi xuống xong mới lần lượt ngồi về vị trí của mình. Chỉ thấy lại có thần nhân kim giáp chạy như bay đến, soạt, một tiếng mở kim bảng, cao giọng nói, bệ hạ nghe nói đến hội nghị thiên minh, thần thánh chư thiên với chư vị thiên tôn đều đến dự họp, cảm động và nhớ đến công lao sự nghiệp to lớn của các thiên tôn, vì vậy hạ chỉ khen thưởng. Chư vị thiên tôn nhìn về phía Tần Mục ngồi ở vị trí cao nhất vắt tay nói, đọc, thần nhân kim giáp đó vội vàng quỳ một gối chạm đất, nửa quỳ nửa ngồi cao giọng tuyên đọc ý chỉ của thiên đế. Sau khi đọc xong ý chỉ của thiên đế, thần nhân kim giáp kia mới thấp thỏm đứng dậy, hai tay dâng thánh chỉ lên, yên lặng đợi Tần Mục lên tiếng. Ý tốt của bệ hạ, thiên minh ta xin nhận lấy. Tần Mục khẽ gật đầu, ra hiệu cho thị vệ, nhận lấy đi. Thị vệ tiến lên phía trước nhận lấy thánh chỉ của thiên đế. Tần Mục nhìn xung quanh một vòng, cất cao giọng nói, ta xuất thân từ Diên Khang, thanh danh lên cao tại Long Hán, phí hoài thời gian cả trăm vạn năm, đến nay mới tiến vào thiên minh, tham dự hội nghị, khiến chư vị chờ lâu. Trăm vạn năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ nhiều vô số kể, năm vị minh chủ năm đó chỉ còn ta còn sống, khó tránh khỏi sinh lòng cảm khái. Thịnh hội hôm nay, ta thân là minh chủ, quyết định việc lớn của thiên hạ. Chuyện đầu tiên chính là, ai nói năm vị minh chủ chỉ còn mình ngươi còn sống? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, cất cao giọng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi còn nhớ Tần Thiên Tôn đồng du Long Hán với ngươi không? Lời này vừa nói ra xong, tất cả mọi người đều xôn xao. Sắc mặt của thần thánh chư thiên sa sầm. Từng ánh mắt đằng đằng sát khí lần lượt nhìn lại theo tiếng nói. Chỉ thấy Khai Hoàng Tần Nghiệp với bội kiếm bên hông đang rảo bước vào giao trì, thẳng thừng đạp lên thiên đình tầng thứ hai, khuôn mặt vẫn mang theo nụ mỉm cười mang theo kiếm đi tới. Mục Thiên Tôn, Người nắm giữ thiên minh, làm loạn muôn dân thiên hạ đã hỏi ý kiến của ta chưa? Đã hỏi vô ưu kiếm trong tay ta chưa? Trên thiên đình tầng thứ hai, đạo tổ và vương Phật Đại Phạn Thiên đều đứng dậy, Hạo Thiên Tôn và đám người Tường Thiên Phi lại vẫn ngồi im như cũ, không nhúc nhích, chỉ có Hồng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Khai Hoàng rồi lại nhìn Tần Mục. Tần Mục ngồi im ở trên vị trí chủ tọa, cười lạnh nói, Tần Nghiệp, năm đó ngươi dùng tên giả là Tần Khai, cùng đồng du Long Hán với ta. Ta với ngươi đều nhận được sự coi trọng của Thiên Đế Bệ Hạ, phong làm Thiên Tôn, cùng khai sáng ra bảy cảnh giới thần tàng với bảy Thiên Tôn, được tôn là một trong chín Thiên Tôn Long Hán. Trong thịnh hội giao trì, ta được Ngự Thiên Tôn truyền thụ thần pháp, ra sức đánh hỏa Thiên Tôn, đánh bại Hạo Thiên Tôn, dùng thần thông lập đạo, khai sáng ra thiên minh, định ra kế hoạch đánh bại cổ thần Tiên Thiên cho sinh linh hậu thiên và bán thần. Hắn đứng dậy, phất ống tay áo đánh vào không khí phát ra tiếng vang như sóng to gió lớn. Hắn lạnh lùng nói, ta được tôn lên làm minh chủ thiên minh, danh chính ngôn thuận, ngươi có tài đức gì mà đòi ngang hàng với ta? Đạo hạnh của ngươi ở đâu? Đức hạnh của ngươi ở đâu? Không có đạo đức mà còn có mặt mũi đòi ngang hàng cùng xưng thiên tôn với ta. Ngươi chính là một tên thiên tôn giả, có điều vì đánh một trận ngang tài ngang sức với ta, cơ duyên đến nên mới được phong làm tần thiên tôn. Hắn vừa dứt lời, vài vị thiên tôn ở đây đều đứng ngồi không yên. Tần Mục quang minh chính đại mắng Khai Hoàng Tần Nghiệp, thật ra là đang mắng bọn họ. Tần Mục truyền thụ thần pháp để phàm phu tục tử cũng có thể trường sinh, cũng có thể nắm giữ tuổi thọ ngang với trời đất giống như cổ thần. Ở thời kỳ đại đạo thần thông thủa sơ khai, hắn dùng thần thông lập đạo, dùng kiến thức vượt qua thời đại cả trăm vạn năm để người đời thấy được uy lực của thần thông biến hóa muôn hình muôn vẻ, để mọi người có thể thấy được kẻ yếu cũng có thể nắm giữ được thần thông, chiến thắng kẻ cao cao tại thượng. Hắn còn khai sáng thiên minh, đặt dấu mốc vững chắc cho vận mệnh thiên hạ trăm vạn năm sau này. Hắn được tôn là Mục Thiên Tôn, danh chính ngôn thuận. Nhưng so sánh với hắn, 10 thiên tôn ngày nay đều có vẻ lu mờ, đặc biệt là 7 vị thiên tôn, Hư, Tổ Thần Vương, Lang Hiên, Cung, Tường, Hồng, Nghiên chẳng có lấy một thành tựu nào có thể đưa ra. Về mặt cống hiến, chỉ có Hạo Thiên Tôn mới có thể ngang hàng với Tần Mục, nhưng mà thiên minh không phải do Hạo Thiên Tôn khai sáng. Chẳng qua Hạo Thiên Tôn dựa vào lúc Tần Mục vắng mặt mà đánh cắp quyền lực thiên minh, cho nên mới trở thành người đứng đầu thiên minh. Nhưng mà giờ phút này, Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng tỏ vẻ khá khó xử. Quả thật bọn họ đều đã từng bị Tần Mục đánh một trận, đặc biệt là Hạo Thiên Tôn phải nằm trên giường bệnh đến hơn 1.000 năm. Còn về Khai Hoàng Tần Nghiệp, hắn cũng bị Tần Mục nói đến mức khó xử. Giai đoạn đầu Long Hán, quả thật việc hắn cũng được phong làm Thiên Tôn giống Tần Mục không thực tế lắm. Bởi lẽ có Thiên Đế coi trọng thể diện của Tần Mục, cho nên mới nhân tiện phong cho hắn một cái danh Tần Thiên Tôn không chính đáng lắm. Có thể nói, hắn chỉ là một kẻ trà trộn vào hàng ngũ của chín Thiên Tôn Long Hán. Mục Thiên Tôn, ta cũng là một trong năm nguyên lão sáng lập ra thiên minh. Khai Hoàng dừng bước, cười lạnh nói, không nói đến những việc khác, chỉ riêng là việc một trong năm nguyên lão sáng lập ra thiên minh, thôi đã đủ để ta có thể ngồi vào hàng ngũ thiên tôn rồi. Nhưng không chỉ có thế, ta khai sáng đạo cảnh, bù đắp điểm thiếu sót của cảnh giới thiên cung, dùng hậu thiên lập đạo. Đạo cảnh, mà ta khai sáng ra kết hợp với cảnh giới thiên cung và đại đạo 36 trọng thiên, có thể lạc ấn hư không trung cực, vũ trụ bất diệt thì ta bất diệt. Bàn tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, ngang tàng rút kiếm ra, kiếm quang chiếu rọi trời cao. Soạt, kiếm quang của vô ưu kiếm bao phủ thiên đình, 35 trọng thiên hiện ra phía trước nam thiên môn của thiên đình. Tất cả thần thánh đến tham dự hội nghị chỉ cần liếc mắt đã nhìn rõ mồn một, từ Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, Thái Minh Tề Thiên Kiếm, cho đến Thượng Thanh Cảnh Kiếm Vực, rồi đến Kiếm Vực Ngọc Thanh Cảnh. Thế nhưng rõ ràng 35 trọng thiên kiếm vực và kiếm đạo đơn thuần kia lại thể hiện ra thứ uy năng, không kém hơn 35 trọng thiên thiên cung là bao. Khí tức kiếm đạo từ dưới lên trên càng ngày càng dày đặc hơn, đến kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh, gần như kiếm đạo đã hóa thành thực chất, khiến cho tất cả những người tu luyện kiếm thuật kiếm pháp và kiếm đạo có một loại cảm giác ngưỡng mộ quỳ bái núi cao. 35 trọng thiên đạo cảnh vừa xuất hiện, thần binh của tất cả mọi người tham dự đều rung động leng keng không ngừng, phát ra từng đợt uy lực thần kỳ. Dường như những thần binh đó đang run rẩy, phát run, quỳ bái kiếm vực vì kiếm đạo đỉnh phong. Cho dù trong mắt 10 thiên tôn thì đó cũng là dị tượng chưa từng có. Phía sau Khai Hoàng, 35 trọng thiên đạo cảnh đồng loạt sáng rực. Thứ càng khiến lòng người dao động hơn là, lời nói của hắn như kiếm, kiếm chỉ đạo tâm, chính là chỉ vào đạo tâm của mỗi một thần thánh. Cho dù là thiên tôn, cũng có thể cảm nhận được thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào điểm yếu đạo tâm của bọn họ. Khai Hoàng thản nhiên nói, đạo cảnh mà ta khai sáng khác với cái gọi là 10 thiên tôn. Đạo cảnh của ta không dừng lại ở việc chỉ khai sáng ra một loại pháp môn tu luyện, bù đắp điểm thiếu sót của hệ thống tu luyện thiên cung, mà còn là một con đường hậu thiên thắng tiên thiên. Nói khoác mà không biết ngượng. 9 vị thiên tôn đều nhíu mày, Còn chưa kịp lên tiếng, Tần Mục đã vỗ tay vịn của bảo tọa, lạnh lùng quát lớn, Tần Thiên Tôn, ngươi đúng là kẻ nói khoác không biết ngượng. Không ngờ ngươi dám nói ngươi bù đắp điểm thiếu sót của hệ thống tu luyện thiên cung. Ngươi chỉ đang nói khoác, tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Còn cái gì mà hậu thiên thắng tiên thiên, đúng càng là ba hoa, càng không có giới hạn, khiến người ta khinh thường. Khai Hoàng cười ha hả, chĩa kiếm vào Tần Mục, lời nói chấn động lòng người, tràn đầy khí thế hào hùng. Mục Thiên Tôn, thế nhân chỉ tu luyện pháp môn tiên thiên, không tu luyện thần thông hậu thiên và đại đạo hậu thiên, cho nên bọn họ không nhìn thấy đạo lý hậu thiên thắng tiên thiên. Kiếm đạo của ta vừa thành đã có thể lạc ấn kiếm đạo, lên đại la thiên và trung cực hư không, vũ trụ không diệt ta không diệt. Chỉ bằng những thứ đó, liệu có thể đứng vào hàng ngũ thiên tôn hay không? Tần Mục đang muốn tiếp lời thì Khai Hoàng đã ngắt lời hắn, tiếp tục nói, ta sáng lập ra pháp môn đạo cảnh, truyền thụ cho thế nhân phương pháp tu luyện đạo cảnh, liệu cả đủ để đứng vào hàng ngũ thiên tôn không? Số lượng đại đạo tiên thiên hữu hạn, quyền khống chế nằm trong tay cổ thần. Số lượng đại đạo hậu thiên vô cùng vô tận, ta truyền thụ pháp môn hậu thiên thắng tiên thiên cho thế nhân, thì có thể đứng vào hàng thiên tôn không? Mục Thiên Tôn, người miệng còn hôi sữa, người nói ta không xứng được đứng vào hàng ngũ thiên tôn, nhưng liệu công, tích, đạo, đức của ta có thể đứng vào hàng thiên tôn, có thể trở thành năm nguyên lão khai sáng ra thiên minh hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt Tần Mục tái mét, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho hắn, dáng vẻ hết sức lo sợ, vội vã khen ngợi, ta cũng không biết Tần Thiên Tôn có đạo, đức, công, tích này, còn cho rằng ngươi mua danh cầu lợi, bởi vậy mới khinh thường ngươi. Mặc dù công, tích, đạo, đức của ta lớn, nhưng vẫn kém ngươi một bậc. Ngươi đứng vào hàng năm nguyên lão thiên minh, một trong những minh chủ, ta tâm phục khẩu phục, mời ngươi ngồi, ta ngồi ở dưới ngươi là được. Tất cả mọi người có mặt ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vẻ mặt dại ra. Mới vừa rồi hai người còn thanh sắc câu lệ, Tần Mục nổi giận quát Tần Thiên Tôn, nghiễm nhiên muốn xé rách mặt với Tần Thiên Tôn, đánh Tần Thiên Tôn xuống tình cảnh vạn kiếp bất phục nhất, nhưng trong nháy mắt đã tâm phục khẩu phục, đầu cúi rạp xuống đất. Quả thật tư thái này thay đổi nhanh tới mức khiến con người ta hoa mắt. Khai Hoàng cầm kiếm bước đến, cười nói, Mục Thiên Tôn có tâm tư rộng mở, dùng thần thông lập đạo, sáng lập ra thiên minh, ghi dấu trong lòng thiên hạ. Ngươi còn là thánh vương truyền đạo, quân tử thẳng thắn vô tư, công tích không hề kém ta. Mặc dù ta có công, đức, nhưng dù sao thiên minh cũng do ngươi sáng lập, ngươi trở thành minh chủ ở vị trí chủ tọa, ta cũng tâm phục khẩu phục, chỉ có thể đứng hàng thứ. Tần Mục vội vàng nói vài lời khách sáo, mời hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, Khai Hoàng liên tục khước từ. Hai người ở trên ân cần nhường lẫn nhau, chư vị thần thánh, thiên đế, thiên sư của thiên đình, tầng thứ hai với thiên đình tầng thứ nhất ở bên dưới đều ngây ra như phỗng. Chín vị thiên tôn cũng nhíu mày liếc nhìn nhau. Quả thật sự phối hợp của hai người không chê vào đâu được, giống như đã tập luyện không biết bao nhiêu lần. Khai Hoàng Tần Nghiệp bước đến với khí thế hùng hổ, mang tư thế không đại náo hội nghị thiên minh không chết không thôi. Ngôn từ của Tần Mục kịch liệt tựa như muốn tự tay giết chết Khai Hoàng, trừ gian diệt ác, mang trong mình thái độ cá chết lưới rách với hắn. Nhưng mà sau nói một hồi lại biến thành tâng bốc lẫn nhau vậy, kẻ nghịch tặc Khai Hoàng này cũng biến thành có công với muôn dân thiên hạ, có công với thánh nhân của chư thiên xã tắc. Hơn nữa, Khai Hoàng chỉ thoáng cái đã từ nghịch tặc biến thành một trong năm nguyên lão thiên minh, thân phận thiên tôn hoàn toàn xứng đáng, chớp mắt đã leo lên bảo tọa quyền lực của thiên minh, danh tiếng vô cùng chân thực, việc này cũng khó tránh khỏi có phần kỳ lạ không thể tin nổi. Tần Mục không từ chối được, đành phải ngồi vào vị trí chủ tọa, vẻ mặt đầy vinh quang, vậy ta gắng gượng mà làm vậy, mặt dày mày dạn ngồi vào vị trí cao nhất này, xấu hổ quá. Ha ha, Khai Hoàng cũng ngồi xuống, sắc mặt của chín vị thiên tôn lạnh như tờ, đồng loạt nhìn vào hắn. Vẻ mặt Tần Mục phơi phới, thăng quan tiến chức thuận lợi, mỉm cười với Khai Hoàng nói, trước kia có nhiều hiểu lầm với đạo huynh, nhưng giờ hóa giải hết hiểu lầm rồi, chợt cảm thấy Tần Thiên Tôn đây là người khá tốt. Được ngồi cùng ghế với ngươi là phúc ba đời của ta. Khai Hoàng đang muốn tiếp lời, Hạo Thiên Tôn lại để lộ ra vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn hiểu ý bèn đứng dậy nói, Mục Thiên Tôn, như vậy không thích hợp cho lắm thì phải. Tần Mục ồ một tiếng, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay phải chống lên đầu gối. Nghiêng người hiếu kỳ hỏi, Hỏa Thiên Tôn thấy có gì không ổn? Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng, mặc dù Khai Hoàng Tần Nghiệp có danh là Tần Thiên Tôn, nhưng lại đi con đường nghịch thiên. Xây dựng thiên đình Khai Hoàng, cấu kết với thiên công, mưu đồ lật đổ thiên đình, mưu đồ lập nên thiên địa chính thống. Hắn coi bệ hạ là cái gì? Coi bán thần là cái gì? Coi thiên tôn là cái gì? Hắn tiến lên một bước, lạnh tanh nói, Khai Hoàng muốn khôi phục lại thời đại cổ thần thống trị, muốn thiên công thổ bá trở thành kẻ cầm quyền thống trị tất cả các tộc. Thiên công là hạng người tàn bạo, dung túng địa mẫu nguyên quân gây họa, đâu chỉ tàn sát trăm vạn thiên binh thiên tướng, chư hầu các nước của thiên đình. Thiên Công táng tận lương tâm, tội không thể tha, Khai Hoàng đứng cùng phe với hắn, tội này đáng chém. Tần Mục lộ ra vẻ mặt tươi cười, những lời này của Hỏa Thiên Tôn đang dựa theo nội dung Hịch Văn Thảo phạt Thiên Công. Hỏa Thiên Tôn nói ra rồi, hắn càng đỡ phải chịu cái danh giết Thiên Công. Hỏa Thiên Tôn cũng biết không ổn, nhưng mà Khai Hoàng đến đây là muốn đến để đoạt thế, đoạt quyền, giành lấy lòng người, hắn không thể không hắt nước bẩn lên người Khai Hoàng. Nếu như không hắt, vậy thì Khai Hoàng sẽ chiếm lấy quyền lực Thiên Tôn, chiếm lấy lòng người, chiếm lấy đại thế, trà trộn vào bên trong Thiên Minh, vậy thì chắc chắn tương lai sẽ xảy ra nhiều biến cố. Mười Thiên Tôn quyết không thể để chuyện này xảy ra được. Hồng Thiên Tôn đứng dậy, tiếng nói vang vọng như tiếng chuông, tội của Thiên Công đáng chém, mà Khai Hoàng coi thường đại nghĩa thiên hạ, tội cũng đáng chém. Huống chi Khai Hoàng còn cắt cứ Thái Hư, thông đồng làm bậy với Tạo Vật Chủ tiền sử. Tạo Vật Chủ là hạng người tàn bạo như thế nào cơ chứ? Tội của Khai Hoàng vô cùng nghiêm trọng, không thể thấy mà coi như không thấy được. Tần Mục lộ vẻ xúc động, đứng dậy lạnh lùng nói, Tần Nghiệp, không ngờ ngươi lại phạm phải tội ác tày trời như vậy, uổng công ta coi trọng ngươi như thế, nhưng ngươi lại phụ lòng ta, phụ lòng tất cả mọi người trong thiên hạ. Ta xấu hổ khi đứng cùng hàng với ngươi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, công, tích, đạo, đức của ngươi đều rất lớn, ưu khuyết điểm bù cho nhau, chỉ người ngươi cúi đầu nhận sai, vứt bỏ quan hệ với Thiên Công sang một bên thì cũng không phải không thể tha thứ. Giọng điệu của hắn nghiêm túc, nhưng nói xong, hắn lại treo nụ cười lên mặt nói với chín vị thiên tôn, nếu không để tên tiểu tử Tần Nghiệp này bồi rượu các vị ở đây nhận tội, mọi người đều tươi cười vui vẻ. Ha ha, Tổ Thần Vương đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, Địa Mẫu Nguyên Quân không giết người của ngươi, cho nên ngươi mới thuận tay làm người tốt, da ngươi không ngứa thịt ngươi không đau, nhưng da lão tử ngứa thịt lão tử đau. Địa Mẫu giết tướng soái tinh nhuệ của ta, Địa Mẫu được Thiên Công dung túng, Tần Thiên Tôn là chó săn của Thiên Công, ngươi có thể tha cho hắn, nhưng ta không thể. Tần Mục liên tục xoa tay, dậm chân nói, phải làm sao mới ổn đây? Làm thế nào mới phải? Hôm nay là hội nghị Thiên Minh, Thiên Đế Bệ Hạ đã hạ chỉ bảo chúng ta phải hòa thuận vui vẻ, sao lại biến thành như thế này rồi? Tuổi tác của ta còn nhỏ, không xử lý được chuyện này, nếu như có một vị minh chủ Thiên Minh đức cao vọng trọng đến đây, giúp ta giải quyết vấn đề nan giải này thì tốt quá. Mục Thiên Tôn không cần lo lắng. Đột nhiên một giọng nữ tử nhẹ nhàng thoải mái vang lên, hờ hững nói, Nguyệt Thiên Tôn, một trong năm nguyên lão sáng lập Thiên Minh, đồng thời cũng là một trong chín Thiên Tôn Long Hán, đến đây giải quyết vấn đề khó khăn này giúp Mục Thiên Tôn. Tần Mục quá đỗi vui mừng, xúc động đến mức nghẹn ngào rơi lệ, hai mắt rơm rớm, chỉ nhìn thấy một nữ nhân đang bước đến, đặt chân lên thiên đình tầng thứ hai. Lúc nàng đi đến thì tiếng đàn vang lên. Không ngờ tiếng đàn kia kỳ lạ lại tương hợp với đại đạo của mọi người ở thiên cung. Tiếng đàn vừa vang lên, thần thông đạo pháp của mọi người cũng liên tiếp bắn ra đủ loại đạo âm đạo luật. Tần Mục cuống quýt nói, Nguyệt Thiên Tôn, Nguyệt Đạo Hữu, mau mau đến đây giải quyết vấn đề nan giải trước mắt giúp ta. Tổ Thần Vương, Hồng Thiên Tôn và cả Hỏa Thiên Tôn nữa, họ đang muốn chỉ chết Tần Thiên Tôn đây này. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, ta là một trong năm nguyên lão sáng lập Thiên Minh, cho nên cũng được coi là một minh chủ của Thiên Minh. Vả lại, ta còn khai sáng ra cảnh giới thất tinh, chẳng qua lâu rồi không xuất hiện. Có lẽ vài người trong Thiên Minh không nhận ra ta nữa rồi. Mục Thiên Tôn cứ ngồi ở vị trí chủ tọa, ta chỉ dám ngồi ở hàng thứ giống như Tần Thiên Tôn thôi. Tần Mục cuống quýt mời nàng ngồi xuống, nghẹn ngào nói, ta nghe nói đạo huynh bị kẻ gian đánh trọng thương, phải ẩn cư, ta vẫn luôn tìm kiếm ngươi mà không thấy. Cuối cùng nay đạo huynh cũng xuất hiện rồi, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Ai có diệu thủ nhân tâm chữa trị cho đạo huynh thế? Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nhìn hắn, thấp giọng nói, qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Tần Mục nghiêm túc, vội vàng ngậm miệng. Nguyệt Thiên Tôn ngồi vào chỗ, nhìn xung quanh một vòng, thu hết thần thái của các Thiên Tôn vào mắt. Nàng nói dõng dạc, chư vị đạo hữu, Thiên Minh là do ba người bọn ta cùng với Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn sáng lập ra. Các ngươi phản đối Tần Thiên Tôn cũng được, nhưng chẳng lẽ các ngươi còn muốn phản đối cả ta? Các ngươi phản đối ta cũng được, nhưng lẽ nào các ngươi lại muốn phản đối cả Vân Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn sao? Vậy thì còn ai trong năm nguyên lão sáng lập Thiên Minh? Bọn ta mà các ngươi không phản đối. Lang Hiên Thần Hoàng cười lạnh nói, Nguyệt Thiên Tôn, bọn ta không phản đối Mục Thiên Tôn. Ngươi cùng hội với Lang Thiên Tôn, giết chết Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu đức cao vọng trọng, nhưng lại chết thê thảm trong tay các ngươi. Mục Thiên Tôn cả đời trong sạch chưa từng làm chuyện độc ác. Vì sao bọn ta không thể phản đối ngươi? Tần Mục có lòng tốt nhắc nhở, Lang Hiên Thần Hoàng, chúng ta vừa mới nói đến chuyện Địa Mẫu hung ác, tàn sát trăm vạn thiên binh thiên tướng của thiên đình, Tổ Thần Vương sắp khóc rồi. Mọi người đều biết, Địa Mẫu Nguyên Quân tội ác tày đình, là đồng lõa của Thiên Công giống Tần Thiên Tôn, sao Thần Hoàng lại nói đỡ cho kẻ hung ác này? Chẳng lẽ ngươi là vây cánh của Thiên Công? Ta không tin ngươi là người như vậy. Ngươi! Lang Hiên Thần Hoàng cứng họng không nói được gì. Nếu như cưỡng ép đổ hết chuyện giết hại địa mẫu nguyên quân lên đầu Nguyệt Thiên Tôn, vậy thì Khai Hoàng sẽ thoát tội, trở thành người vô tội. Nếu như không quy tội lên đầu Nguyệt Thiên Tôn, vậy thì vết nhơ trên người Nguyệt Thiên Tôn quá ít, khiến bọn họ không thể nào nắm được chuôi. Tần Mục sẽ thuận lợi bổ nhiệm Nguyệt Thiên Tôn vào trong Thiên Minh. Nguyệt Thiên Tôn chia cắt lợi ích của bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nàng ta chia cắt lòng người. Tần Mục với Khai Hoàng giỏi mê hoặc lòng người, vừa rồi hai người nói chuyện với nhau đã làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Nếu như để Khai Hoàng với Nguyệt Thiên Tôn trà trộn vào cấp lãnh đạo của Thiên Minh, sợ là chẳng bao lâu sau, chư thiên vạn giới sẽ có rất nhiều thế giới không thuộc về 10 thiên tôn, mà thuộc về bọn họ. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy thần thánh chư thiên của Thiên Đình tầng thứ 2 với Thiên Đình, tầng thứ nhất ở bên dưới đang thì thầm với nhau, bàn tán sôi nổi. Chuyện hiện tại ba nguyên lão của Thiên Minh đều lần lượt đến đây, khiến cho lòng người Thiên Minh dao động. Năm nguyên lão sáng lập Thiên Minh, bây giờ đã có 3 vị đến đây, Tần Mục dễ dàng bắt chẹt. Suy cho cùng thì tu vi của hắn không cao, thực lực cũng còn yếu, thế lực lại càng không thể nào so sánh được với bọn họ. Nhưng Tần Thiên Tôn ngồi đây lại có thể lực lớn của Vô Ưu Hương, hơn nữa còn liên minh với tạo vật chủ tiền sử, lại kẻ âm thầm giao thiệp với Thiên Công Thổ Bá. Nếu như hắn lại có được sự ủng hộ của một vài thế lực nào đó, của chư thiên vạn giới, có được sự tán đồng từ những kẻ có cấp bậc thiên tôn, vậy thì hắn có thể có địa vị ngang hàng với 10 thiên tôn. Vẻ mặt của Tần Mục lộ vẻ khó xử, hắn do dự một chút, xúc động nói, hơn nữa có chuyện mà Lang Hiên Thần Hoàng không biết, kẻ tội ác tày đình địa mẫu nguyên quân kia đã bị ta giết chết. Hắn vừa nói ra, mọi người lập tức ồ lên, các vị chúa tể của vạn giới đều bàn tán sôi nổi. Tần Mục cất cao giọng nói, không sai, địa mẫu nguyên quân không phải chết trong tay Nguyệt Thiên Tôn, hay Lăng Thiên Tôn mà nàng bị ta giết chết. Nếu như Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn giết địa mẫu còn có thể đến Huyền Đô làm loạn tạo phản được hay sao? Ta biết ơn những tướng sĩ của Thiên Đình đã chết ở trong tay địa mẫu, bất bình thay tính mạng của những tướng sĩ ấy, bởi vậy không màng sống chết chủ động chiến đấu với địa mẫu nguyên quân. Dường như trong mắt hắn rơm rớm lệ, hắn cao giọng dõng dạc nói, hài cốt của trăm vạn tướng sĩ Thiên Đình còn chưa lạnh, không thể để bọn họ chết một cách vô ích như thế được. Nợ máu phải trả bằng máu. Tổ thần vương không thể báo thù rửa hận cho bọn họ, nhưng Tần Mục ta là minh chủ Thiên Minh, ta nguyện gánh vác tiếng xấu giết hại địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân bị ta giết chết ở mặt sau của tổ đình, cung thiên tôn có thể làm chứng, tường thiên phi cũng có thể làm chứng. Lang Hiên Thần Hoàng, ngươi cũng có thể làm chứng cho ta. Hắn phẫn nộ nói, máu của những tướng sĩ Thiên Đình không thể đổ một cách vô ích. Lang Hiên Thần Hoàng, nếu ngươi muốn truy cứu tội ác Nguyệt Thiên Tôn giết địa mẫu nguyên quân, vậy thì ngươi đừng đến tìm nàng. Ngươi cứ đến tìm ta, tất cả tội trạng để mình Tần Mục ta gánh chịu. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng đỏ bừng mặt, cứng họng, mãi một lúc lâu sau vẫn không nói ra được gì. Cung Thiên Tôn ho khan một tiếng, thản nhiên nói, lời nói của Mục Thiên Tôn là thật, ta có thể làm chứng. Tường Thiên Phi trần chờ chốc lát rồi cười nói, ta cũng có thể làm chứng. Thần Hoàng, lúc ấy chúng ta đều có mặt ở mặt sau tổ đình, chứng kiến vụ án Mục Thiên Tôn giết chết địa mẫu. Lang Hiên Thần Hoàng hoàn toàn không thốt ra được một lời nào, lặng lẽ trở về, ngồi vào chỗ của mình. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, cho dù cái chết của địa mẫu nguyên quân không liên quan đến Nguyệt Thiên Tôn với Lăng Thiên Tôn, nhưng thời kỳ Thượng Hoàng, dân chúng lầm than, Nam Bắc Thượng Hoàng chinh chiến lẫn nhau, không biết đã làm thương vong biết bao nhiêu dân chúng. Nam Thượng Hoàng và Bắc Thượng Hoàng đều có quyền lực, dục vọng, ý đồ lật đổ và ý đồ tạo phản, tội này đáng chém. Tần Mục đột nhiên lên tiếng, nghe nói Nam Thượng Hoàng đầu tiên chính là Hiểu Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình có tạo phản chống lại Thiên Đình hay không? Sao ngươi không hỏi Hiểu Thiên Tôn thử xem? Ngươi! Hỏa Thiên Tôn đột nhiên nhìn vào hắn, ánh lửa bừng bừng trong mắt, lộ ra tia độc ác đằng đằng sát khí. Đủ rồi! Hạo Thiên Tôn giơ tay lên, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người không tự chủ được mà đều tập trung lên trên người hắn. Vẻ mặt Hạo Thiên Tôn không có chút biểu cảm nào, ngồi bất động ở đó thờ ơ nói, đủ rồi! Nếu chỉ khoe tài đấu võ mồm, cho dù chúng ta có tranh cãi 3 ngày 3 đêm, 3 năm 5 năm, có lẽ vẫn cứ mãi tranh cãi, vĩnh viễn không có kết quả. Thế giới này không dựa vào mồm mép mà dựa vào thực lực. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, sử sách do kẻ thắng cuộc viết. Bất kể ai đúng ai sai thì 100.000 năm sau, cũng khó tránh được bút pháp của sử quan. 10 thiên tôn chúng ta nắm quyền thế thiên hạ trong tay, nắm thần khí thiên đình trong tay, nắm giữ quyền lực tối cao nhất. Ánh mắt của hắn đằng đằng sát khí. Hắn chậm rãi di chuyển ánh mắt, đảo qua gương mặt đám người Tần Mục, Khai Hoàng và Nguyệt Thiên Tôn, cũng đảo qua gương mặt các thiên tôn khác. Đại quân trong tay 10 thiên tôn đâu chỉ có 100 vạn. Hắn đánh mắt sang Đạo Tổ và Đại Phạn Thiên, rồi chuyển đến trên người Thiếu Úy, Thượng Phụ, Thiếu Phụ, Thất Công, Tam Sư,

Còn về Khai Hoàng, hắn khoe khoang đạo cảnh 35 trọng thiên, nghe có vẻ vô cùng lợi hại, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Khóe mắt của Tường Thiên Phi giật giật, sắc mặt nghiêm trọng. Người khác không biết sức mạnh của đạo cảnh 35 trọng thiên, nhưng nàng lại biết rất rõ. Thực lực bây giờ của Khai Hoàng đã có thể lạc ấn kiếm đạo, vào trong hư không tầng thứ 35. Kiếm vực ngọc thanh cảnh của hắn trông có vẻ bắn ra từ trong vô ưu kiếm, nhưng thật ra là kéo tới từ hư không tầng thứ 35. Hỏa Thiên Tôn trông có vẻ đang bóp méo vô ưu kiếm của Khai Hoàng, nhưng thật ra vốn dĩ không hề hao tổn đến kiếm đạo của Khai Hoàng một chút nào. Bởi vì tu vi của Hỏa Thiên Tôn trên phương diện đạo cảnh còn lâu mới bằng Khai Hoàng. Đạo hỏa của hắn trông nhìn như hủy diệt hư không, nhưng vẫn chưa chạm vào hư không tầng thứ 35 được chút nào. Trước đó ta đã nhận lấy tế tự của tạo vật chủ Thái Cổ, nhưng cũng còn lâu mới đạt được trình độ hiện giờ của Tần Nghiệp. Tường Thiên Phi nhíu mày, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả thật hắn là kẻ đứng đầu trên phương diện đạo cảnh. Hỏa Thiên Tôn và Khai Hoàng là đối thủ cũ, đều đã hiểu rõ thần thông của nhau. Trận đánh này hai người họ sử dụng toàn bộ sức mạnh, không hề giữ lại chút nào. Hai người bọn họ biết rõ sự lão luyện của đối phương, thăm dò không hề có tác dụng. Nếu như thăm dò đối thủ, trái lại sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, đẩy mình vào thế bị hạ gục chỉ trong một đòn dễ như trở bàn tay. Trận chiến giữa hai vị thiên tôn, hoặc là sẽ kéo dài rất lâu, hoặc là sẽ kết thúc trong một thời gian ngắn. Bất kể là đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn hay là kiếm của Khai Hoàng Tần Nghiệp, chúng đều là đòn tấn công giải quyết đối thủ ở trong khoảng thời gian ngắn nhất. Kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh và tổ địa đạo hỏa cửu trọng va chạm với nhau. Quả thật uy năng mà kiếm vực 35 trọng thiên bạo phát ra khiến thế nhân kinh hãi. Trong nháy mắt kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh kia đâm thủng đạo hỏa nhất trọng, đạo hỏa nhị trọng, đạo hỏa tam trọng, ngay sau đó lập tức tiến vào đạo hỏa cửu trọng. Đó là sức mạnh đến từ hư không 35. Kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh kéo tới từ trong hư không 35, lúc đến được đạo hỏa cửu trọng, uy năng của kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh mới va chạm với đạo hỏa cửu trọng. Trên giao trì, tứ đế tứ thiên sư và những tồn tại cảnh giới đế tọa hình thành nên thiên đình, tầng thứ hai lập tức cảm nhận được áp lực của hai thiên tôn, chấn áp xuống từ phía trên, đè ép khiến thiên đình tạo thành từ thiên cung của bọn họ khẽ chìm xuống. Ngay lập tức, áp lực đó truyền đến trên thiên đình tầng thứ nhất. Thiên đình tầng thứ nhất này được hình thành trên cơ sở thiên cung của 13,000 chúa tể các giới của chư thiên vạn giới. Các vị chúa tể bỗng chốc cảm nhận được áp lực như nghiền ép, thân thể ai nấy đều chấn động, vội vàng thúc giục công pháp thần thông, chống lại áp lực kia. Nếu như xét về tu vi thực lực, bản lĩnh của bọn họ vĩnh viễn không bằng thiên tôn, nhưng sức mạnh của bọn họ hợp lại với nhau, đừng nói đến hai thiên tôn không đè ép sụp đổ được, cho dù tất cả thiên tôn ra tay cùng nhau, bọn họ cũng có thể chịu đựng được áp lực đó. Đại đạo mà Khai Hoàng từng bước lĩnh hội được va chạm với đại đạo mà Hỏa Thiên Tôn, dựa vào việc mạnh mẽ cướp đoạt rồi luyện hóa, lập tức phân chia được cao thấp. Hỏa Thiên Tôn biến sắc, kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh đã đến trước người hắn. Hai tay hắn đan xen vào nhau, hỏa luân không ngừng chuyển động bắn ra đạo hỏa cửu trọng. Lúc này, kiếm vực Ngọc Thanh Cảnh đã bành trướng, bao phủ toàn bộ hắn. Hỏa Thiên Tôn nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đã đi vào trong hư không tầng thứ 35. Thiên địa này thanh tịnh như ngọc, kiếm đạo lưu truyền muôn đời. Không ổn rồi. Sắc mặt của hắn tái mét, lập tức thôi thúc công pháp thần thông của mình đến trình độ cao nhất, nhanh chóng lao đi. Vô số kiếm quang ập tới, kèm theo đó là sức mạnh khủng khiếp của hư không tầng thứ 35. Đạo cảnh nghiền ép thân thể hắn cũng đã đạt đến cực hạn, khiến cho đạo hỏa xung quanh bắt đầu tan rã. Trong nháy mắt, trên người Hỏa Thiên Tôn thủng trăm ngàn lỗ, đạo hỏa trong cơ thể tuôn trào ra ngoài theo miệng vết thương. Trong tầm mắt của Hỏa Thiên Tôn, hắn rơi vào hư không tầng thứ 35, nhưng ở trong mắt những người khác, hắn vẫn ở trên giao trì, đứng ở trên thiên đình tầng thứ 2. Khai Hoàng cầm kiếm phá vỡ tổ địa đạo hỏa cửu trọng của hắn, kiếm quang di chuyển xuyên thủng thân thể của hắn. Tốc độ của vô ưu kiếm cực kỳ nhanh, kiếm quang tới lui để lại trên người hắn mấy trăm miệng vết thương. Đây mới là điểm lợi hại của đạo cảnh 35 trọng thiên. Sát khí trong mắt Tường Thiên Phi sôi sục. Năm đó cực hạn của Thái Đế là dùng thần thức lạc ấn lên hư không tầng thứ 35. Thế nhưng dựa vào thần thức mạnh mẽ, lúc lĩnh ngộ đạo cảnh, Thái Đế cũng không thông suốt triệt để như Khai Hoàng. Nếu để hắn tiến vào trọng thiên thứ 35, thần thức Đại La Thiên của ta cũng không bằng hắn. Sát ý của Tường Thiên Phi đã khó mà kiềm chế lại được, tên Tần Nghiệp này tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không khi hắn đến được trọng thiên thứ 36, hắn ắt sẽ tiêu diệt thần thức Đại La Thiên của ta, phá hỏng đạo quả của ta. Từng tòa thiên cung ở sau đầu Hỏa Thiên Tôn bắn ra, hóa thành đại thiên đỉnh. Cuối cùng hắn cũng không giấu giếm gì nữa, để lộ tất cả thiên cung của bản thân, đồng thời cũng để lộ hết toàn bộ công pháp đại thiên đỉnh của bản thân. Số lượng thiên cung lên đến 33 tòa khiến tu vi của hắn bỗng chốc lại thăng cấp lên lần nữa. Bàn về pháp lực, dĩ nhiên pháp lực bây giờ của hắn đã vượt xa Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhướng mày,

hai cỗ uy năng đáng sợ bùng nổ, hào quang vô cùng chói mắt, soi thấu cả thiên đình. Khai Hoàng lảo đảo lùi về phía sau, Vô Ưu kiếm cũng đầy vết nứt, hắn không khỏi thở dài nói, thật lợi hại. Trong 10 thiên tôn, thực lực của Lang Hiên Thần Hoàng là mạnh nhất. Chiêu kiếm của hắn biến hóa, triển khai thành đề kiếp kiếm của Tần Mục. Luận về kiếm đạo thì hắn là người đứng đầu, không còn gì phải nghi ngờ cả, nhưng luận về kiếm pháp thì kiếm pháp của Tần Mục mới là thứ nhất. Hắn không tự chủ được mà triển khai kiếm pháp của Tần Mục, để ứng chiến với kẻ mạnh nhất trong 10 thiên tôn, đồng thời cũng thể hiện ra lòng tôn kính tôn trọng với Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng thấy kiếm pháp này tinh xảo tuyệt diệu, không khỏi hoảng loạn đứng lên, lại chỉ tay ra lạnh lùng nói, thần nguyên nhất chỉ, ngươi chỉ biết giải chiêu này. Khai Hoàng nghi ngờ, né tránh một chỉ này. Phụt phụt phụt, toàn thân Lang Hiên Thần Hoàng chịu mấy trăm nhát kiếm, máu chảy ròng ròng. Thần nguyên nhất chỉ. Lang Hiên Thần Hoàng vừa rút lui, vừa chỉ tay bay ra. Khai Hoàng bèn vội vàng tránh né, song phát hiện đó là chiêu mà Lang Hiên giả bộ, hắn vẫn chưa thực sự thi triển thần nguyên nhất chỉ. Lúc này Hư Thiên Tôn cũng đã xông tới từ một bên khác, Khai Hoàng hừ một tiếng, tên tiểu tử Lang Hiên này, đường đường là Thiên Tôn mà cũng biết lừa người. Hư Thiên Tôn một thân một mình lao đến trước mặt Khai Hoàng, bỗng biết tình thế không ổn, lập tức vung roi dài lên, ý đồ định đánh Khai Hoàng vào huyền đô. Có điều roi dài vừa quất lên trên người Khai Hoàng, hắn lập tức thấy roi dài đứt thành từng khúc, căn bản khó mà đánh đến gần hắn được. Không diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn, khó mà diệt trừ Khai Hoàng được. Nàng thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên Cung Thiên Tôn vươn người đứng dậy, cất bước đi về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nàng bộc lộ ra thần thức vô cùng mạnh mẽ, đủ loại huyễn cảnh lần lượt vọt tới, bao phủ lấy Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục nhíu mày, thở dài một hơi, dù sao thì cũng không cùng đạo. Thần thức của hắn bùng nổ, lao về phía Cung Thiên Tôn. Tất cả trình tự Cung Thiên Tôn công kích Nguyệt Thiên Tôn, đều giống hệt như kế hoạch mai phục Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn của đám người Lang Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn năm xưa. Đó là dùng thần thức để quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn. Đại đạo không gian của Nguyệt Thiên Tôn cũng không phải là không có kẽ hở, thần thức là con đường tốt nhất để quấy nhiễu thần thông của nàng. Nếu thần thức của Nguyệt Thiên Tôn rối loạn thì việc khống chế thần thông sẽ không còn chính xác nữa, thậm chí khó mà phát huy được uy lực của đại đạo không gian, cũng sẽ cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sở dĩ Tần Mục nhất định phải ngăn cản Cung Thiên Tôn chính là vì nguyên nhân này. Thần thức của Cung Thiên Tôn rất mạnh, khoảnh khắc va chạm với thần thức của Tần Mục, thần thức của Tần Mục lập tức rơi vào huyễn cảnh. Trên phương diện huyễn cảnh thần thức, Cung Thiên Tôn có trình độ không ai có thể sánh được. Lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy nàng trong tổ đình là lúc rơi vào trong huyễn cảnh thần thức của nàng, cho dù hắn thôi thúc Nguyên Thạch Thái Sơ cũng không thể chạy trốn thoát khỏi huyễn cảnh. Thần thức đạo tiên hành. Thân hình của Tần Mục vẫn đứng im tại chỗ không động đậy, thần thức bùng nổ, hóa thành thần thông thần thức. Thần thức đạo tiên hành. Thần thông nhập đạo trọng thiên thứ 16. Thần thức của hắn xé toạc không gian, chạy thoát ra ngoài từ bên trong huyễn cảnh thần thức của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn khẽ ồ một tiếng. Khoảnh khắc lúc thần thức của hai người chạm vào nhau, thần thức lập tức trao đổi, cả hai đều biết được tâm ý của đối phương. Cung Thiên Tôn, ngươi thật sự muốn ra tay sao? Mục Thiên Tôn, có lẽ ấn tượng ban đầu với ta đã chi phối ngươi, cho rằng ta là đồng minh của ngươi, dù sao thì ta cũng đã từng cứu ngươi. Nhưng ngươi đã quên mất một chuyện. Ta cứu ngươi là vì ngươi đã từng cứu ta chỉ là báo ơn mà thôi. Sau khi trả ơn xong, ta với ngươi lập tức không còn quan hệ gì nữa, giữa ta và ngươi chỉ còn lại giao dịch thôi. Thần thức của Cung Thiên Tôn lại nhắm về phía Nguyệt Thiên Tôn một lần nữa, thần thức của Tần Mục di chuyển, cố gắng ngăn cản. Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự chưa từng thử suy nghĩ sao? Thần thức của hai người lại va chạm vào nhau một lần nữa, Cung Thiên Tôn nói, ngươi nên suy nghĩ xem vì sao ta có thể đứng trong hàng ngũ người Thiên Tôn, từ đầu đến cuối mà không ngã. Đó là vì sự tương đồng giữa lợi ích của ta và lợi ích của 10 thiên tôn, vì thế ta mới gia nhập với bọn họ. Mà sở dĩ bọn họ có thể dung nạp ta, cũng là vì chuyện bọn họ làm phần lớn ta đều tán thành. Thân hình của Tần Mục khẽ chấn động. Cung Thiên Tôn lập tức nhận thấy được sơ hở trong thần thức của hắn, đè ép thần thức của hắn xuống, nói, chuyện bọn họ làm phần lớn ta cũng từng tham dự vào. Bao gồm cả chuyện ngươi không muốn nhìn thấy. Ví dụ như trận chiến thiên đình Tiêu Hán hủy diệt. Trận chiến thần triều Xích Minh hủy diệt, thậm chí cả trận chiến thiên đình Thượng Hoàng hủy diệt và trận chiến thiên đình Khai Hoàng hủy diệt. Những trận chiến này đều có sự góp mặt của ta. Cuối cùng Tần Mục cũng không thể nhẫn nại được nữa, vươn người đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Nguyệt Thiên Tôn, lĩnh vực thần tàng trào dâng. Đạo pháp thần thông khắp thiên hạ lấy đại đạo không gian của Nguyệt Thiên Tôn làm phụ trợ, cho nên có thể nói đại đạo không gian là đạo pháp phụ trợ độc nhất vô nhị, có thể khiến cho thực lực tu vi của con người tăng mạnh,

Lẽ nào những gì Mục Thiên Tôn nói đều là thật ư? Lần trước khi Khai Hoàng dùng một kiếm bổ đôi thiên đình, hắn đã từng khiêu chiến thiên đế, hơn nữa còn chế nhạo thiên đế của bây giờ chỉ là một con bù nhìn. Thiên đế chân chính đã bị 10 thiên tôn giết từ lâu rồi. Tin tức được tiết lộ trong đó khiến người ta phải rùng mình. Thế nhưng quyền lực trong tay 10 thiên tôn quá lớn, vấn đề này cũng nhanh chóng bị dập tắt. Bây giờ nhìn nhận từ việc thái tử Minh Nhai phản bội đến việc Hạo Thiên Tôn trở thành Hạo Thái tử, e rằng vấn đề không có lửa làm sao có khói đều có nguyên do của nó cả. Tần Mục lần lượt tuyên cáo 4 chuyện lớn theo thứ tự rất chỉnh chu. Hắn để chuyện thảo phạt Thiên Công lên đầu tiên khiến người ta chấn động, đồng thời cũng vạch rõ việc tiêu diệt Thiên Công không hề liên quan đến mình. Tiếp đến, hắn để chuyện mở tổ đình và thành lập thú giới ở giữa, thu mua lòng người. Mà hắn lại để việc lập thái tử ở vị trí cuối cùng, khiến cho chúa tể của chư thiên vạn giới phải nghĩ ngợi. Sau khi hội nghị thiên minh kết thúc, 4 chuyện lớn này sẽ được chúa tể chư thiên vạn giới thảo luận trong một khoảng thời gian dài. Vô hình chung khiến cho địa vị của Hạo Thiên Tôn trong lòng mọi người giảm xuống rất nhiều, cũng khiến danh tiếng của 10 thiên tôn tụt dốc không phanh. Thêm vào đó, đủ các loại tin đồn về chuyện thiên đế đã chết sẽ được lan truyền với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hình tượng của 10 thiên tôn cũng sẽ giảm sút. Đây là một trận chiến đánh thẳng vào lòng người. Nếu như thứ tự tuyên cáo 4 chuyện lớn này thay đổi chút ít, vậy thì hiệu quả sẽ không đạt được tới mức này. Tần Mục đã trải qua tẩy lễ của Cửu Ngục Đài, đạo tâm thuần túy, trí tuệ khai sáng, bởi vậy mới có thể vô tình thay trời đổi đất, biến thế có lợi của 10 thiên tôn thành thế bất lợi chỉ bằng vài lời nói. Từ xưa đến nay, thần thông giả và thần chỉ chưa từng coi trọng đạo tâm và đạo cảnh, nhưng giờ đây sẽ càng có nhiều người chú trọng đến đạo tâm và đạo cảnh hơn. Cũng có người nhìn được xa hơn, trong lòng thầm nói, thiên đế của hiện giờ chỉ là bù nhìn, không phải là thiên đế thật sự. 10 thiên tôn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy thì lúc đại cục tương lai được định, ai sẽ lên làm thiên đế đây? Dù gì 10 thiên tôn cũng có đến 11 người mà. Tương lai chúng ta không chỉ phải lựa chọn giữa thiên đế và 10 thiên tôn, mà còn phải lựa chọn giữa cả 10 thiên tôn. Chọn nhầm bên, vạn kiếp bất phục. Cho dù tương lai 10 thiên tôn bình định cổ thần, song thiên hạ cũng không thể thái bình. Trái lại, tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm khốc. Chúng ta cũng phải sớm ngày chuẩn bị. Trên thịnh hội thiên đình, sắc mặt 10 thiên tôn hòa nhã như gió xuân, nhưng trong lòng lại đều không tài nào bình tĩnh nổi. Trong bất chi bất giác, Tần Mục đã trở thành một đối thủ khó nhằn, mà đối thủ này còn trà trộn vào trong bọn họ, xưng huynh gọi đệ với bọn họ, chia cắt lợi ích với bọn họ. Thế nhưng chẳng phải năm xưa Vân Thiên Tôn còn khó đối phó hơn cả hắn, nhưng cũng chết trong tay chúng ta hay sao? Mà Mục Thiên Tôn của hiện tại còn chẳng bằng Vân Thiên Tôn, muốn dùng tay lật trời, e chỉ là si tâm vọng tưởng. Trong lòng người Thiên Tôn tự có tính toán của riêng mình, cần đo đong đếm được lợi được mất. Sau thịnh hội này, chư thiên vạn giới đều sẽ nhìn ra được tiềm lực đến từ biến pháp Diên Khang và biến pháp Khai Hoàng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ càng có nhiều người hướng tới biến pháp Diên Khang và biến pháp Khai Hoàng, thử sức hấp thụ thành quả của biến pháp. Thế cục đã dần dần mất khống chế, bọn họ buộc phải nghiêm cấm các chư thiên khác đi theo biến pháp của Diên Khang và Khai Hoàng, đồng thời còn phải gấp rút trà trộn vào Diên Khang, để phân thân của mình học hỏi thêm được nhiều thành quả từ biến pháp hơn, chuẩn bị cho tương lai, biết hết tiên cơ. Cho dù đại thế trong tương lai của biến pháp cuồn cuộn, không thể ngăn cản, bọn họ vẫn có thể đứng ở đỉnh cao của thế giới và đỉnh cao của quyền lực, bởi lẽ bọn họ đã biết trước hết tiên cơ. Vô hình chung, một nơi nhỏ bé chật hẹp như Diên Khang, lại trở thành một nơi ảnh hưởng đến cả tương lai của bọn họ. Nhưng bất kể tương lai có thay đổi, như thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng đến địa vị của chúng ta. Chúng ta vẫn là kẻ săn mồi đứng đầu trong chuỗi thức ăn của thế giới này. Thịnh hội thiên minh kết thúc, dòng chảy ngầm đang sôi sục. Việc thành lập thú giới là một chuyện lớn, không thể ngày một ngày hai là xong được. Thú giới cần phải thống nhất mặt sau của tất cả các thế giới, sau đó di chuyển cự thú từ mặt sau tổ đình vào trong đó. Ngoại trừ việc cần 10 thiên tôn và Long Hào phá vỡ phong ấn mặt sau tổ đình ra, bọn họ cũng cần phải phá vỡ phong ấn mặt sau của tất cả các thế giới. Với thiên đình ngày nay mà nói, việc này không hề khó. Mặt sau tổ đình và các thế giới được phong ấn bởi Thái Sơ Thiên Đế và cổ thần thời đại Thái Cổ, mà thực lực của thiên đình ngày nay đã vượt xa năm đó. Thế nhưng để làm được việc này, bọn họ phải thống nhất mặt sau của các thế giới lại làm một, lập nên thú giới, chỉ để cự thú Thái Cổ sinh sống trong đó, không để cho các tộc khác tiến vào, và lại còn phải phát triển ra một thần thông phong ấn mới. Với 10 thiên tôn và thần thánh trên thiên đình mà nói, việc này không khó, cho nên 10 thiên tôn sẽ giao việc này cho đạo tổ và đạo môn thiên đình. Tần Mục tức khắc được nhàn hạ, tọa trấn trong phủ Mục Thiên Tôn để tu luyện, tham ngộ ra thêm nhiều tác dụng trong cảnh giới Cửu Ngục Đài. Thỉnh thoảng có chúa tể của chư thiên đến bái kiến, nhưng đều bị hắn sai người mời về, dáng vẻ như thể một kẻ không tranh quyền thế dốc lòng tu luyện. Tần Mục chẳng hề để tâm đến việc 10 thiên tôn thành lập thú giới, nhưng lại gạt bỏ hắn sang một bên. Chỉ cần nắm giữ thần thông triệu hoán, cho dù hắn không tham dự xây dựng thú giới thì cũng chẳng có gì to tát hết. Nửa năm sau, 10 thiên tôn thành lập lên thú giới, Long Hào dẫn dắt cự thú thái cổ tiến vào thú giới. Việc vị thần chỉ đầu tiên thành công trong việc triệu hoán cự thú thái cổ và đưa cự thú thái cổ trở về thú giới lại dẫn đến chấn động khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, Tần Mục mới bước ra khỏi phủ Mục Thiên Tôn. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy một vài vị thần chỉ trong thiên đình triệu hoán cự thú, vui mừng hớn hở cưỡi cự thú đi lại trên đường. Từ đầu đường đến cuối ngõ đều là những lời bàn luận về triệu hoán cự thú thái cổ và sự giàu có của tổ đình. Không ít người của các chư thiên đã đến tổ đình, chuẩn bị định cư ở đó, khai thác tài vật của tổ đình. Thậm chí còn có tin đồn rằng, Thiên Đế bệ hạ đã triệu tập 10 thiên tôn tới thương lượng, chuẩn bị rời thiên đình vào trong tổ đình. Tần Mục đi về phía Lang Hiên Thần Cung của Lang Hiên Thần Hoàng. Trên bầu trời lại có một con cự thú đáp xuống, một thần chỉ trẻ tuổi vui mừng hớn hở, reo hò không ngớt, chắc hẳn là hắn đang triệu hoán cự thú thái cổ. Long Hào, đừng để ta phải thất vọng, nếu không trong tương lai đến khi gặp ca ca của ta, lúc đó thật sự sẽ là ngày chết của ngươi. Trong mắt Tần Mục lóe sáng, bước tới Lang Hiên Thần Cung. Lang Hiên Thần Hoàng xuất cung nghênh đón, hai người ngồi trong Linh Tiêu Điện. Tần Mục nói rõ ý định, ta muốn mượn dùng giao đài giao trì trong tổ đình của Lang Hiên Thần Hoàng một chút. Lang Hiên Thần Hoàng chớp mắt, bưng chén trà lên. Hắn vừa liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt Tần Mục, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào, vừa nhấp một ngụm trà, cười nói, Mục Thiên Tôn tận dụng mọi thứ, là hạng người không đâu không nhúng tay vào, cứ nghe nói ở đâu có gì hay ho là sẽ chạy qua đó. Chắc chắn việc ngươi muốn mượn giao trì của ta là có lý do cả. Ta được lợi ích gì đây? Tần Mục mỉm cười, nói, ta cũng có thể để ngươi tới Đại Hắc Sơn chỗ ta tham mộ mấy ngày, lợi ích này thế nào? Lang Hiên Thần Hoàng ha hả cười lớn, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, cái nơi rừng nghèo nước độc kia của ngươi toàn điêu dân sinh sống, ta tới đó làm gì? Mục Thiên Tôn, ta cũng chẳng lừa ngươi. Lúc học tập biến pháp tại Diên Khang của ngươi, có rất nhiều đạo pháp thần thông ta không thể nào hiểu nổi, đáng tiếc ta không thể tìm Giang Bạch Khuê hay Duyên Phong Đế giảng giải giúp ta được. Ngươi là Mục Thiên Tôn, một trong ba người kiệt xuất của biến pháp Diên Khang, ngươi đích thân giảng giải cho ta được chứ? Tần Mục lộ vẻ khó xử, nói, mặc dù ta là một trong ba người kiệt xuất của Diên Khang, nhưng ta đã thụt lùi biết bao nhiêu năm rồi. Nếu như ngươi muốn được học thứ tốt nhất, vậy thì ta sẽ tiến cử một lão sư tới dạy cho ngươi, hắn tên là Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa cũng đang ở Đại Hắc Mộc của Tổ Đình. Lang Hiên Thần Hoàng cười lạnh nói, ngươi bất lấy mấy thứ chẳng ra làm sao để lừa gạt ta. Ngươi đích thân dạy, nếu không ngươi đừng mơ tưởng bước vào giao trì của ta nửa bước. Hư Sinh Hoa chẳng ra làm sao. Tần Mục sững sờ, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại được. Hắn cười nói, mặc dù thực lực tu vi của Hư Sinh Hoa không bằng ta, nhưng kẻ hiểu tường biết tận biến pháp Diên Khang nhất lại là hắn, cho dù là ta cũng có chút chẳng bằng. Ta tiến cử hắn dạy ngươi, đương nhiên là hắn có thể giúp ngươi hiểu rõ tất cả trong một thời gian ngắn. Sở trường của hắn chính là đón nhận và dung hòa, hơn nữa còn rất giỏi khai phá. Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu, nói, thực lực tu vi không bằng ngươi, vậy cũng có nghĩa là hắn chưa hề hiểu rõ biến pháp Diên Khang. Mục Thiên Tôn, ta biết xưa nay ngươi âm hiểm xảo trá, nhưng giữa ta và ngươi không cần tính toán chút vặt vãnh này. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành nói, nếu ngươi không chê ta thô bỉ, vậy thì đúng thật là ta có thể dạy ngươi. Lang Hiên Thần Hoàng sáng mắt, ngươi cũng biết tầm nhìn và kiến thức của Thiên Tôn phi phàm. Nếu ngươi cả gan dạy sai, vậy thì giao dịch giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Thần nguyên nhất chỉ của ta không gì không phá được, ta chỉ cần để lại một tia thần thông tại giao trì tổ đình. Ngươi dám xông vào thì ta sẽ thẳng tay giết chết ngươi. Tần Mục cười nói, ngươi yên tâm, mặc dù con người ta thường xuyên bị hiểu lầm, nhưng từ sâu trong xương tủy vẫn là một người tốt. Lang Hiên cười hà hà, nâng chén trà lên, Tần Mục cũng bưng chén trà, hai người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục nói, vậy thì bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đến tổ đình. Thần Hoàng, dọc đường ta với ngươi chậm chậm giao lưu. Lang Hiên Thần Hoàng cười nói, ta có một đội lâu thuyền đang định tới tổ đình, vừa lúc có thể đồng hành. Tần Mục giật mình, nói, 10 thiên tôn đã bắt đầu đưa thần ma tới tổ đình rồi sao? Tình hình hiện tại ở tổ đình rất tốt, không hề có hư không thú tác ai tác quái, cũng không có kẻ nào có thể khống chế được hư không mẫu thú như Thái Đế, mặt sau tổ đình cũng không còn cự thú thái cổ. Thái bình như vậy, đây là lúc thích hợp nhất để đưa nhân khẩu tới tổ đình. Quả thật Tần Mục hơi động lòng. Tổ đình là vùng đất bảo vật khắp nơi, thần sơn khắp nơi, cũng là nơi cả thiên hạ cùng tranh đoạt. Nếu khống chế được tổ đình, vậy thì có thể khống chế được thiên hạ. Mặc dù thực lực bây giờ của Diên Khang còn thấp kém, thế nhưng chắc chắn thực lực trong tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, không tiến vào tổ đình chẳng khác nào tự tay cắt đứt tiền đồ của mình. Những sinh linh chết ở đó, bất kể là chủng tộc gì, bất kể tu vi cao thấp ra sao, đều sẽ trở thành tế phẩm cho những lão quái vật của kỷ nguyên trước, giúp bọn họ đẩy nhanh quá trình xâm lấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lang Hiên Thần Hoàng liếc hắn một cái, cười nói, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, nhưng ngươi đã đánh giá thấp tài lực của thiên đình rồi. Lần này thiên đình định di cư toàn bộ vào tổ đình. Nếu như để thiên đình tự di chuyển tới tổ đình, vậy thì không biết bao nhiêu thần ma sẽ chết vì mệt trong chuyến hành trình. Cho nên mấy ngày này, đạo môn thiên đình đã tới tổ đình trước, thiết kế đúc tạo ra một cây cầu linh năng đối thiên hoàn toàn mới, cũng lớn hơn nhiều. Hắn cũng không khỏi hơi tự hào, thản nhiên nói, cây cầu lớn này cần đến 11 cây cầu linh năng đối thiên. 11 thiên tôn bọn ta đã tự bỏ tiền túi, tự xây một cây cầu. Cây cầu của ta đã sắp hoàn thành, ở ngay trên thiên hà bên ngoài Nam Thiên Môn. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm chậm rãi xuất phát, đi về phía ngoài Nam Thiên Môn. Hạm đội đi chưa được bao lâu đã thấy được vô số thiên công của thần tộc đang bận tới bận lui, Thạch Kỳ La của Tạo Phụ Thiên Cung đích thân tọa trấn, chỉ huy điều động. Mà phía bên trên thiên hà, một tế đàn cực kỳ khổng lồ sừng sững bỗng chốc hiện lên. Mà tế đàn có hình dáng như kim tự tháp này lại chiếm cứ cả thiên hà. Nơi hẹp nhất của thiên hà là Dũng Giang ở Diên Khang, nhưng chí ít cũng rộng đến 800 dặm. Nhưng đến khi chứng kiến thiên hà phía trước thiên đình, diện tích thiên hà mới thật sự đáng kinh ngạc. Nó rộng đến vạn dặm, sóng biếc như đại dương. Mà tế đàn này chính là nền móng của cầu linh năng đối thiên. Nó khổng lồ và hùng tráng nguy nga đến mức khiến Tần Mục phải kinh hồn táng đảm. Từ lúc thiên đình quyết định mở tổ đình đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng không ngờ Tạo Phụ Thiên Cung của thiên đình đã đúc tạo ra được một kiến trúc hùng vĩ đến như thế chỉ trong một thời gian ngắn. Cầu linh năng đối thiên là do Tần Mục và Hắc Hổ Thần thiết kế ra, cho nên Tần Mục hiểu rõ tất cả số liệu liên quan đến cây cầu này. Những số liệu đó ảnh hưởng đến toàn thể, chỉ cần thay đổi một số liệu thôi thì cũng phải thay đổi toàn bộ số liệu, tính toán lại một lượt. Tạo Phụ Thiên Cung phóng đại cầu linh năng đối thiên lên gấp ngàn lần, chỉ riêng việc thay đổi số liệu thôi đã là một công trình vô cùng vĩ đại. Thật không ngờ rằng bọn họ có thể tính toán và đúc tạo ra, trong một thời gian ngắn ngủi đến như vậy, quả thật căn cơ của thiên đình sâu không lường được. Hạm đội của Lang Hiên Thần Hoàng đi đến phía trước cầu linh năng đối thiên. Lúc vị thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La thông cầu, chỉ thấy vô số phù văn bên trên tế đàn sáng lên, cả tế đàn hình kim tự tháp hệt như đang sống dậy, từng tầng kiến trúc bắt đầu xoay chuyển vận hành theo các hướng khác nhau, phát ra âm thanh răng rắc, vô số phù văn trên mặt ngoài tế đàn và trong tế đàn cùng khởi động khiến người ta không khỏi cảm thán. Xung quanh tế đàn còn có các thần ma đang thôi thúc thần thông, thôi thúc đạo pháp, dẫn dắt nước lạnh của thiên hà vào trong tòa kiến trúc khổng lồ này. Tòa tế đàn do Tạo Phụ Thiên Cung đúc tạo nên quá khổng lồ, lúc phù văn di chuyển, nhiệt lượng sinh ra khó mà tản đi được, cho nên bọn họ buộc phải dùng thiên hà để làm mát, tránh việc tế đàn mà họ lao lực khổ cực đúc tạo nên bị thiêu rụi. Cuối cùng chỉ thấy ầm một tiếng, một cột sáng chói mắt chiếu thẳng lên trời từ đỉnh của tế đàn hình kim tự tháp. Cột sáng ấy khổng lồ không gì sánh được, xuyên thủng hư không, xuyên thủng tinh không, biến mất không thấy đâu. Một chấn động kịch liệt lại truyền tới. Một cột sáng khác lại được chiếu tới từ phía không gian bên kia, hình thành nên hai cột sáng khổng lồ hình cái phễu ngay trên thiên hà. Hai cột sáng giao thoa và liên kết lại với nhau. Một đợt dao động khủng bố khác lại truyền tới, vô số thiên công xung quanh tế đàn vui mừng reo hò rung trời, thông cầu rồi, thông cầu rồi. Trên lâu thuyền, Ma Vương Đô Thiên nghẹn họng chân chối chố mắt nhìn, không thể không tán thưởng sức mạnh vĩ đại của thiên đình, lẩm bẩm nói, thiên đình con mẹ nó có tiền thật đấy. Tần Mục và Lang Hiên Thần Hoàng làm lễ với Thạch Kỳ La ở phía xa xa, tiếp đó hạm đội xuất phát, lái vào trong cầu linh lăng đối thiên khổng lồ. Đợi đến khi hạm đội lái ra khỏi cầu linh lăng đối thiên, Tần Mục mới phát hiện ra một tế đàn khác được xây dựng trong tổ đình, cách giao trì thái cổ không xa. Từng chiếc lâu thuyền thả chậm tốc độ, đi về phía giao trì. Trên đường đi, một chiếc lâu thuyền chậm rãi đáp xuống, chìm vào giữa hơn 10 thần sơn. Chiếc lâu thuyền này tọa lạc trên một thần sơn, hệt như một thần thành nguy nga tráng lệ bỗng dưng xuất hiện giữa vùng núi non. 10 vạn dân chúng bên trong thần thành lần lượt đi ra ngoài, đánh giá nơi định cư mới của họ. Chẳng bao lâu sau, một chiếc lâu thuyền khác lại đáp xuống, tọa lạc bên bờ một dòng sông lớn. Trên đường đi, lâu thuyền không ngừng đáp xuống, quả thật chuyến di cư này khiến con người ta được mở mang tầm mắt. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, lấy đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn ra rồi giao cho Ma Vương Đô Thiên, sau đó lại lấy bình ngọc ra đưa cho hắn. Thần thức chợt động, nói vị trí của thập vạn Hắc Sơn nơi đại Hắc Mộc cho hắn. Đô Thiên, ngươi đi đi, để dân chúng Diên Khang của chúng ta ra ngoài vận động một chút. Ma Vương Đô Thiên kia đáp một tiếng vâng, sau đó nhận lấy bình ngọc, xách đèn lồng nhanh chóng đi xa. Lang Hiên Thần Hoàng cười nói, một chiếc bình ngọc nhỏ nhoi có thể chứa đựng được bao nhiêu người chứ? Tần Mục cười nhưng không đáp. Hai ngày sau, Ma Vương Đô Thiên phong trần mệt mỏi tới được thập vạn Hắc Sơn. Hắn bái kiến Yên Nhi, nói, giáo chủ sai ta đưa Hồ Thiên Bình tới, di chuyển nhân khẩu Diên Khang. Yên Nhi giật nảy mình, thất thanh nói, ngươi dẫn theo nhân khẩu của cả một chư thiên Diên Khang di cư. Ngươi bỏ cả mấy tỷ nhân khẩu Diên Khang vào trong đó. Ma Vương Đô Thiên vội vàng lắc đầu, sao mà được chứ? Giáo chủ cho ta thời gian một tháng, hoàng đế chỉ kịp bỏ vào trong đó 300 triệu nhân khẩu mà thôi, cũng tức là nhân khẩu của mấy trăm thần thành. Yên Nhi cạn lời, nói, ngươi thả người ra, nhưng đừng thả cùng một lúc. Tuy rằng thập vạn thánh sơn của chúng ta rất rộng lớn, nhưng cũng không thể tiếp nhận cùng một lúc nhiều người như vậy được. Đô Thiên cười nói, những người khác có thể tạm thời sống trong Hồ Thiên Bình. Trong chiếc bình này, mấy chục tỷ người cùng sinh sống cũng chẳng hề hấn gì. Ma Vương Đô Thiên thôi thúc pháp lực, di chuyển thần thông giả và thần chỉ sống trong Hồ Thiên Bình ra ngoài trước. Đám thần thông giả và thần chỉ của Diên Khang mang theo rất nhiều hạt giống linh dược và lương thực, lập tức bay qua bay lại giữa từng hắc sơn, gieo trồng hạt giống. Đám thần thông giả thôi thúc thần thông tạo hóa giúp hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Cho dù thập vạn hắc sơn có canh tác toàn cây nông nghiệp, thì cũng không thể nuôi sống nổi mấy trăm triệu nhân khẩu. Vùng đại hắc mộc này có thể nuôi sống mấy ngàn vạn người đã là giỏi lắm rồi. Hơn nữa ngoại trừ lương thực ra, bọn họ còn cần phải nuôi gia súc. Trong tổ đình có thể thuần hóa cự thú thái cổ, cũng có thể săn bắn cự thú cỡ lớn, nhưng điều này cũng đòi hỏi thần thông giả và thần chỉ cường đại phải đi khai hoang mở đất. Mặt trước của tổ đình còn có cự thú thái cổ do địa mẫu nguyên quân triệu hồi ra đang sinh sôi nảy nở, ngày càng lớn mạnh. Mặt sau của tổ đình có rất nhiều cự thú mà Long Hao để lại, không di cư đến thú giới theo bọn nó. Cự thú thái cổ cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Đừng nói đến nhân tộc trời sinh yếu ớt, ngay cả thần ma lúc đối diện với cự thú thái cổ, bất kể là sức mạnh hay thể xác đều lộ rõ vẻ nhỏ bé. Chúng ta còn cần phải mở rộng lãnh địa, xây dựng thần thành lớn hơn. Ma Vương Đô Thiên chỉ đạo thần thông giả và thần chỉ của Diên Khang, di chuyển nhiều người ra khỏi Hồ Thiên Bình hơn, sau đó nói với Yên Nhi, bây giờ lãnh địa không thể chứa được nhiều người đến thế. Hơn nữa, quy cách của mấy trăm thần thành ở Diên Khang còn quá nhỏ, đối đầu với một con cự thú thì còn được, nhưng hai ba con cự thú thì chắc chắn thành trì sẽ bị hủy diệt. Yên Nhi đang xây tổ chim, cười nói, dưới trướng Lam Ngự Điền có rất nhiều đệ tử là cự thú, ngươi có thể nhờ bọn chúng giúp đỡ. Đệ tử là cự thú. Ma Vương Đô Thiên ngẩn người, khó mà tưởng tượng ra được cảnh tượng cự thú ngồi nghe Lam Ngự Điền giảng bài, cự thú cũng có thể hiểu được bài giảng của Lam Thánh Nhân ư. Yên Nhi di chuyển mấy quả trứng long tước vào trong tổ chim. Hình thù của mấy quả trứng long tước này đều rất kỳ lạ. Trên vỏ trứng thấp thoáng thứ hoa văn không thuộc về long tước văn, mà là kỳ lân văn. Vỏ ngoài trứng thô ráp, trông có vẻ giống trứng kỳ lân hơn. Trứng kỳ lân thì khá xù xì, mà hoa văn trên trứng long tước lại vô cùng tinh xảo. Yên Nhi đan mấy vòng hoa rồi để lên trên, sau đó vẽ vài gương mặt lên vỏ trứng, nói, công tử nói, mặc dù bộ não của cự thú rất lớn, thế nhưng lại không hề thông minh. Tuy nhiên nếu như có thể đi theo Lam Ngự Điền để tu hành, vậy thì chúng sẽ khai mở trí tuệ, nói không chừng trong tương lai sẽ xây dựng nên một nền văn minh cự thú. Có một vài cự thú đã học được cách sử dụng thần thông rồi. Trượng phu ta đi theo thủ lĩnh Long Hào đến thú giới, cũng chuẩn bị thành lập nên nền văn minh cự thú. Giáo chủ nói Long Hào là một kẻ không biết nhìn xa trông rộng, không thể xây dựng được nền văn minh cự thú, cho nên đã để trượng phu ta tới hỗ trợ. Ma Vương Đô Thiên đang đánh giá mấy quả trứng long tước kia thì lại thấy Yên Nhi di chuyển một quả trứng hư không thú khổng lồ đặt vào phía trung tâm, sau đó hóa thành một con long tước lớn ngồi lên trên đó. Không ngờ cái tên long béo kia còn thành thân trước cả giáo chủ. Ma Vương Đô Thiên thầm nói, tên kia thành thân lúc nào vậy? Cũng chẳng thông báo cho lão bằng hữu này một tiếng. Đúng rồi, bọn họ chưa kết hôn mà đã có thai, cho nên vẫn chưa làm xong chuyện thành hôn. Đứa con của long tước và long kỳ lân sinh ra trông sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, sao mà trong đó còn có một quả trứng thịt to đến vậy nhỉ? Trứng của hư không thú là trứng thịt, trên vỏ trứng là một lớp thịt, không giống như trứng chim thông thường. Hắn chưa từng thấy bao giờ, cho nên đương nhiên là không biết. Số lượng lâu thuyền trong hạm đội của Lang Hiên càng ngày càng ít, từng chiếc lần lượt đáp xuống, những nơi được lựa chọn để dừng chân đều là vùng đất màu mỡ. Trên chủ hạm, Lang Hiên thần hoàng đang khiêm tốn thỉnh giáo Tần Mục, nói hết từng vấn đề khó khăn mà chuyển thế thân của hắn gặp phải khi học hỏi ở Diên Khang. Tần Mục biết gì trả lời đó, nhưng cũng vấp phải rất nhiều vấn đề không hiểu được. Mỗi lúc như thế, Lang Hiên thần hoàng lại nghi ngờ liệu rằng Tần Mục có cố ý giấu giếm hay không. Nhưng hắn trách oan Tần Mục rồi. Mặc dù Tần Mục thường xuyên trở về Diên Khang để học tập thành quả biến pháp, thế nhưng Diên Khang mỗi ngày một vẻ, các loại đạo pháp thần thông liên tục được phát triển, hơn nữa còn mở ra nhiều phương hướng phát triển khác nhau dựa trên vô số đạo pháp thần thông mới, cứ phải gọi là trăm nhà đua tiếng trăm hoa đua nở. Sau khi Tần Mục trở về Diên Khang, thời gian hắn có thể học tập quá ít, lúc nào cũng phải lựa chọn học thành quả có lợi với mình nhất, Những thành quả khác dù có tốt đi chăng nữa cũng buộc phải từ bỏ. Trong biến pháp Diên Khang, những thành quả xuất sắc nhất đều tập trung trong học cung và học viện, mà những thành quả đi trước nhất đều tập trung trong văn đạo viện. Chỉ riêng việc học thành quả ở mấy nơi này đã cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, huống chi thời thời khắc khắc đều xuất hiện thành quả mới. Lang Hiên Thần Hoàng nói, Duyên Tú Đế triệu tập các vị thần chỉ tinh thông nguyên thần và đại đạo tạo hóa trong thiên hạ tới để nghiên cứu thuật pháp tạo hóa thiên cung, tính toán làm sao để thiên cung có thể khôi phục lại nhanh chóng sau khi bị phá hủy. Duyên Tú Đế và chư thần thánh của Diên Khang khai sáng ra ba pháp 12 quyển, có tên là Thiên Cung Tạo Hóa Thiên. Ta không hiểu vài chỗ trong Thiên Cung Tạo Hóa Thiên này. Tần Mục cũng chưa từng nghe nói tới Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, nói, người đưa Thiên Cung Tạo Hóa Thiên cho ta xem thử xem. Lang Hiên Thần Hoàng do dự chốc lát, hai chiếc sừng trên trán khẽ ửng đỏ. Hắn lấy Thiên Cung Tạo Hóa Thiên ra, tổng cộng có ba pháp 12 quyển, cực kỳ dày. Trên danh nghĩa, 10 thiên tôn đàn áp biến pháp Diên Khang, thế nhưng bọn họ sớm đã âm thầm trà trộn vào Diên Khang, lén học thành quả biến pháp, thậm chí ngay cả những công pháp tuyệt học mới được Diên Khang khai sáng cũng sao chép toàn bộ. Mặc dù da mặt Lang Hiên rất dày, thế nhưng cũng khá ngượng ngùng khi lấy công pháp của Diên Khang ra đưa cho một trong ba người kiệt xuất trên phương diện biến pháp Tần Mục. Xét cho cùng, năm đó hắn cũng là một trong những thiên tôn đàn áp biến pháp. Trong Diên Khang kiếp, thế lực của hắn đã ập vào Diên Khang, gây ra thương vong vô cùng lớn. Tần Mục tỉ mỉ đọc Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, suy nghĩ nát cả óc. Lang Hiên không khỏi nghi ngờ, nỗi xấu hổ trong lòng cũng bị quẳng sang một bên. Hai chiếc sừng trên trán cũng khôi phục lại màu sắc bình thường. Cái tên này thật sự không biết hay giả vờ không biết thế. Hắn thế này chẳng giống ta thỉnh giáo hắn chút nào, trái lại còn giống hắn học lỏm được biến pháp Diên Khang từ chỗ ta hơn. Khi hắn ngượng ngừng, mặt không đỏ, thế nhưng cặp sừng sẽ ửng đỏ lên. Tần Mục thử giải đáp, thế nhưng Lang Hiên Thần Hoàng nhanh chóng tìm ra mấy sơ hở. Thế là hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tần Mục không khỏi hơi xấu hổ. Sau một lúc, Lang Hiên Thần Hoàng thở dài, Mục Thiên Tôn, hay là ngươi và ta tự nói ra phần mình đã tham ngộ được, trao đổi với nhau. Tần Mục vội vàng gật đầu, mặt phiếm đỏ, giải thích rõ, công pháp thần thông của ta cũng có thể khiến thiên cung nhanh chóng khôi phục lại sau khi bị phá hủy. Thế nhưng công pháp của ta lại không hề giống với Thiên Cung Tạo Hóa Thiên. Nhưng xét cho cùng, có lẽ chúng ta vẫn có thể trao đổi được. Vẻ mặt Lang Hiên Thần Hoàng không biểu cảm gì, nói, hay đấy, quả nhiên Mục Thiên Tôn lấy thần thông nhập đạo rất lợi hại. Hai người nói ra tham ngộ của riêng mình rồi trao đổi với nhau. Đầu óc Tần Mục nhanh nhạy, còn Lang Hiên dù gì cũng là Thiên Tôn, một trong những kẻ thông minh tài trí hiếm gặp trong thiên hạ. Để có trở thành một trong 10 Thiên Tôn, hắn đã phải trải qua quãng thời gian tôi luyện và đào thải, đương nhiên trí tuệ không hề tầm thường. Chẳng mấy chốc, hai người bọn họ phối hợp với nhau, cũng nhanh chóng tìm ra được lời giải đáp cho vấn đề nan giải Thiên Cung Tạo Hóa Thiên. Hai người càng nói càng hưng phấn, từ một suy ba, không ngờ lại phát hiện ra được chỗ thiếu sót trong Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, thảo luận cũng ngày càng sôi nổi. Chủ hạm đã tới giao trì, đang dần đáp xuống. Thần ma chấn thủ chiếc thuyền này vội vã tới báo, chỉ thấy Lang Hiên Thần Hoàng và Tần Mục vẫn đang luận đạo, hai vị thiên tôn đều rất phần khởi, người một lời ta một câu, thậm chí còn ra tay diễn hóa các phù văn, trông rất kịch liệt. Thần ma kia không dám quấy rầy, vội vã lui xuống, trong lòng thấy khó hiểu, lúc nào sư tôn cũng gọi Mục Thiên Tôn là Tần Họa Họa. Tên này không chỉ vào thiên đình phá hoại thiên cung của hắn, giết biết bao đệ tử của hắn, thậm chí còn khiến cho đệ tử hắn coi trong nhất đại sư huynh Thường Khê Đình, không thể không trốn chạy khỏi thiên đình. Tại sao bây giờ sư tôn lại ăn ý với hắn đến thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lang Hiên Thần Hoàng thảo luận với Tần Mục 2-3 ngày. Cuối cùng cũng hoàn toàn thấu triệt nội dung của Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, hơn nữa còn phát triển thêm hàng trăm loại thần thông khác nhau dựa trên cơ sở của Thiên Cung Tạo Hóa Thiên, uy lực của mỗi loại thần thông đều cực kỳ phi phàm. Không chỉ như vậy, hai người còn sắp xếp 5 loại công pháp tạo hóa khác nhau. Mặc dù nền tảng của loại công pháp này không sánh bằng công pháp đế tọa, thế nhưng thế như không ngừng nghiên cứu kỹ lưỡng, nâng cao nền tảng dựa theo phương hướng của 5 loại công pháp, nói không chừng trong tương lai còn sáng tạo ra 5 loại công pháp đế tọa mới. Hai người vẫn chưa dừng lại, tiếp tục ngồi xuống luận đạo. Lang Hiên vứt bỏ hết những nghi ngờ trong lòng mình, cùng thảo luận nghiên cứu với Tần Mục. Đã rất lâu rồi hắn không hào hứng đến thế. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác kích phát tiềm lực tiềm năng, hệt như quay lại những năm tháng tuổi trẻ trong những năm đầu thời kỳ Long Hán, có những thứ không biết tên cần bản thân hắn phải tự mày mò, tìm ra. Bọn họ nghiên cứu thảo luận càng ngày càng sâu, mấy chục ngày sau vẫn còn đang thảo luận đến quên trời quên đất. Mặc dù tinh thần đã kiệt sức, thế nhưng vẫn cực kỳ phấn khởi như trước. Nội dung thảo luận của bọn họ đã không còn chỉ giới hạn trong nội dung của biến pháp Diên Khang, mà đã thảo luận đến cả đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí.

thế nhưng trong giao trì đã không còn nguyên dịch hồng mông, mà nguyên dịch hồng mông mới chính là thứ tài sản giá trị nhất bên trong giao trì thái cổ. Mà bây giờ, Lang Hiên Thần Hoàng còn bố trí các loại trận pháp hấp thụ linh khí và linh lực trong trời đất ngay tại giao trì thái cổ, mượn vùng bảo địa này để luyện nên nguyên dịch hồng mông. Hiện tại trong giao trì đã có không ít nguyên dịch hồng mông, nằm trong một cái ao nước nhỏ với diện tích hơn 10 trượng vuông. Như vậy đã là không ít, thế nhưng so với giao trì trong thời đại thái cổ, chút nguyên dịch hồng mông này chỉ tương đương với một giọt nước trong cả đại dương mà thôi. Giao trì thái cổ chiếm một diện tích rất rộng, đâu đâu cũng có đáy biển lộ ra. Đáy biển đã hoàn toàn cạn khô, có nơi còn để lộ ra cả dạng núi dưới biển. Tần Mục nhíu mày, trận pháp tụ linh được Lang Hiên Thần Hoàng bố trí ở khắp nơi, cho nên hắn khó lòng mà nhìn ra được diện mạo vốn có của nơi này. Giao trì có thể trở thành một cảnh giới thì nhất định có chỗ diệu kỳ, tương tự như bốn thiên môn, cũng tương tự như cửu ngục đài. Vậy thì rốt cuộc nơi này là đâu? Hắn bay lên không trung từ giao đài, lướt qua vùng đáy biển khô cạn, thăm dò xung quanh. Một lúc lâu sau, Tần Mục quay ngược lại, trở về giao đài, vẻ mặt bối rối. Hắn không hề phát hiện ra điều kỳ diệu của giao trì. Tuy nhiên cảnh giới giao trì trong hệ thống thiên cung có tồn tại, cho nên chắc giao trì còn đang ẩn chứa một đại đạo thiên địa kỳ diệu nào đó. Địa mẫu nguyên quân, có thể trở thành linh căn của trời đất cũng là dựa vào tác dụng của giao trì, nhưng e rằng không chỉ bởi vì nguyên nhân được tưới táp bằng nguyên dịch hồng mông. Đột nhiên, Tần Mục sửng sốt, dừng lại trên không trung, tay áo bay bay. Ánh mắt hắn dừng lại trên giao đài. Hình thái của giao đài thái cổ và giao đài thiên đình gần như giống hệt nhau, hiển nhiên giao đài thiên đình cũng được xây dựng lên theo giao đài thái cổ. Thế nhưng giao đài thái cổ được hình thành tự nhiên. Giao đài được tạo nên từ mỹ ngọc, mà mỹ ngọc chính là giao. Đài ngọc tự nhiên này còn có bậc thềm, có lan can, có bình đài rộng lớn, còn có thể nhìn ngắm được giao trì, xuống được giao hải. Tần Mục đếm được giao đài có 800 bậc ngọc, mỗi 100 bậc ngọc có một bình đài, cứ leo lên các bậc là có thể tới được những ngọc đài này. Mà điều kỳ lạ lại là, mặt hướng ra biển của những ngọc đài này cực kỳ dốc đứng, hệt như một tấm vách làm bằng ngọc. Tấm vách ngọc này có hoa văn kỳ dị nối liền với những dãy núi dưới đáy biển, mà từng dãy núi ấy cũng là từng dãy núi ngọc. Dãy núi này kéo dài đến trung tâm của đáy biển. Tám hướng núi ngọc kết nối với 8 tầng ngọc đài, đồng thời cũng hợp thành một thể dưới đáy biển. Giao đài gần biển, diện tích mỗi một tầng ngọc đài đều rất lớn, cho dù là ngọc đài ở trên cao nhất cũng có kích thước lên đến mấy trăm dặm. Chắc hẳn đây là nơi mà năm đó tạo vật chủ thái cổ tế biển. Thân xác của tạo vật chủ thời kỳ thái cổ cực kỳ to lớn, cho nên nơi đây có thể chứa đựng được hàng chục vạn tạo vật chủ của một bộ lạc. Tần Mục nhìn nơi tám hướng núi ngọc hợp lại ở phía trung tâm giao hải, sau đó lại nhìn tòa giao đài này, tỏ vẻ khó hiểu. Đáng lẽ giao đài và giao hải phải là một thể. Trong thời đại thái cổ, chắc chắn nơi đây đã từng xuất hiện đại đạo tự nhiên, giúp nơi đây trở thành một thánh địa tự nhiên, cho nên mới khiến tạo vật chủ tế tự. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì khiến cho đại đạo của giao trì và giao hải biến mất? Hắn tỉ mỉ đánh giá, chợt khẽ giật mình. Hắn nhìn thấy 8 dãy núi ngọc đều đã sụp đổ. Tần Mục bay về phía trước, chỉ thấy nơi 8 dãy núi nứt ra là cùng một vị trí. 8 dãy núi hệt như một con rồng. Đuôi rồng ở phía trung tâm giao hải, đầu rồng ở phía dưới giao đài. Mỗi một dãy núi giống như 4 chân, mỗi một chân có 5 móng vuốt rồng. Mà nơi bị nứt ra chính là phần eo của con rồng, bị người ta chặt ngang, vết thương gọn gàng. Ngoại trừ chỗ bị đứt gãy kia ra, còn có thần nhân dưới trướng Lang Hiên Thần Hoàng đang khai thác núi ngọc, thu thập mỹ ngọc. Tần Mục trợn to mắt, giờ khóc giờ cười. Thần nhân dưới trướng Lang Hiên Thần Hoàng không hề có ý định sửa lại núi ngọc, mà còn định lợi dụng vết nứt của núi ngọc để khai thác mỏ ngọc. Hắn phi thân qua đó, chỉ thấy mặt cắt của núi ngọc bằng phẳng. Thế nhưng điều kỳ lạ lại này, sức mạnh chém vỡ núi ngọc không hề đến từ bên ngoài, mà là đến từ lòng đất, hệt như một loại sức mạnh nào đó được bộc phát ra từ trong núi ngọc, tự phá vỡ bản thân. Những thần nhân đang khai thác mỏ ngọc kia nhìn thấy hắn thì vội vàng dừng tay, đồng loạt đi về phía hắn. Những thần nhân này y phục rách dưới, trên chân đeo xiềng, mà xiềng chân cũng được nối liền bằng một sợi xích, trông có vẻ là phạm nhân phạm tội tày đình, cho nên bị biếm làm nô lệ khai khoáng. Là Mục Thiên Tôn. Một tên giám công nhận ra Tần Mục, mặt mũi không khỏi tái mét, thầm kêu khổ, thảm rồi, sao tên ma đầu này lại đến đây? Lần trước hắn đến Lang Hiên Thần Cung lấy mất nguyên mộc, san bằng thần cung thành bình địa, hủy diệt sạch sẽ không còn lại chút gì. Gần như đệ tử của thần hoàng trong cung đều bị hắn đánh chết, hơn nữa còn khiến một cường giả cảnh giới đế tọa là Thường Khê Đình sợ chạy mất dạng. Lần này hắn tới đây, lẽ nào lại muốn san bằng giao trì của tổ đình? Giao trì làm sao chịu nổi sự hành hạ của hắn? Nói đi cũng phải nói lại. Tại sao trí bảo của thần hoàng vẫn chưa giết chết tên này? Bọn họ nơm nớp lo sợ, mặt vàng như giấy nến, nhưng cũng không dám ra tay với Tần Mục. Có người còn định mật báo, thế nhưng ánh mắt của Tần Mục vừa vô ý quét qua, Kẻ đó đã lập tức khuỵu xuống đất, không dám nhúc nhích. Tần Mục vẫy tay, mấy tên giám công kia như chết mẹ chết cha, không dám tiến lên. Sắc mặt Tần Mục xa sầm, lại vẫy tay một lần nữa. Mấy tên giám công kia hệt như lên chạm đầu đài, gian nan nhích từng bước chân đi về phía hắn. Sắc mặt Tần Mục ôn hòa, cố gắng làm ra vẻ hiền lành, mỉm cười nói, các ngươi khai thác được bao nhiêu ngọc, lấy ra đây. Bịch. Đám giám công đột nhiên quỳ xuống đất, một tên trong đó nói, Mục Thiên Tôn, bọn ta không sợ chết. Nhưng bọn ta trên có phụ mẫu dưới có con nhỏ, xin hãy tha cho bọn ta một mạng. Mau, mau, chuyển hết ngọc ra ngoài cho Thiên Tôn. Thiên Tôn, ngươi cầm lấy thần khoáng rồi thì mau đi đi, bọn ta cũng lập tức trốn chạy. Tần Mục sững sờ, giờ khóc giờ cười nói, các ngươi trải số ngọc này ra, nối mấy dãy núi này vào. Mấy tên giám công kia như thể không nghe rõ, tên vừa nãy lại cất lời. Chắc chắn bọn ta sẽ không để lộ chuyện Mục Thiên Tôn đã cướp sạch của bọn ta. Thế nhưng nếu làm mất thần khoáng, thần hoàng cũng sẽ giết bọn ta, cho nên phải chạy trốn thôi. Tần Mục chỉ đành lặp lại một lần nữa, lúc này bọn họ mới nghe rõ. Tên giám công kia vui mừng nói, không phải Thiên Tôn đến để cướp sao? Trời xanh có mắt, Thiên Tôn đổi tính rồi, không cướp. Sắc mặt Tần Mục đen xì, hét lên, ta được Lăng Hiên thần hoàng nhà các ngươi mời tới, bớt lải nhải, mau làm việc đi. Đám giám công cuống quýt chạy đi, hò hét ra lệnh, cho đám nô lệ cùng nhau giải số ngọc đã khai thác được vào giữa tám dãy núi. Tần Mục thấp giọng nói, các ngươi cũng đừng có mà đứng nhìn, mau giúp sức đi. Tên giám công kia cười nói, Thiên Tôn có điều không biết, đám nô lệ khai khoáng này cực kỳ tinh danh, chỉ khi quất roi mới chịu làm việc. Không có người đánh bọn chúng sẽ làm nghĩ cách để lười biếng. Tần Mục cướp lấy roi, quất tên giám công kia mấy tiếng chát chát chát, mấy nô lệ kia nhìn thấy đều đồng loạt hò reo khen hay. Đám giám công bị quất đến mức máu me be bét, vội vàng đi làm việc. Tần Mục im lặng chờ đợi, từng dãy núi ngọc dần dần khép lại. Một lúc lâu sau, rốt cuộc dãy núi cuối cùng cũng được nối liền lại. Ầm. Khi miếng ngọc thạch cuối cùng rơi xuống, đột nhiên đại đạo thiên địa ầm ầm vang vọng. Hào quang của đại đạo phía trên bầu trời ầm ầm giáng xuống hệt như cực quang nơi địa cực, di chuyển như rồng dọc theo hướng núi. Không chỉ như vậy, hào quang đại đạo cũng tuôn trào ra từ lòng đất dưới chân tám dãy núi, kết hợp với hào quang đại đạo phía trên bầu trời. Đạo âm chấn động, vang vọng hệt như tiếng chuông, tiếng đàn, tiếng sáo và tiếng trống hòa trộn với nhau. Đám giám công và rất nhiều nô lệ nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi kinh ngạc đến ngớ người. Một vị giám công lẩm bẩm nói, mặt trời mọc đằng Tây rồi, không ngờ Mục Thiên Tôn không phải đến để phá hủy giao trì, mà để dựng lại giao trì. Thế cục thật sự sắp thay đổi rồi sao? Lăng Hiên thần hoàng và thần nhân trên chủ hạm đều bị kinh động, đồng loạt bay lên khỏi lâu thuyền, dõi mắt nhìn về phía xa xa. Đột nhiên cảnh tượng càng đáng kinh ngạc hơn xuất hiện. Không ngờ khu vực tám dãy núi lân cận giao trì tức là đầu rồng, chợt phun ra từng luồng tử khí. Tử khí tuôn trào về phía giao đài. Cả giao đài lập tức tràn ngập một loại khí tức đại đạo khó giải thích. Các loại phù văn thiên nhiên trên giao đài, lóe sáng khiến cả giao đài như được bao phủ trong thứ đạo vận kỳ dị. Đạo luật du dương kéo dài vang lên từ phía trên giao đài. Điều càng kỳ lạ hơn là, nguyên dịch hồng mông cũng bắt đầu nhỏ xuống từ ngọc đài trên giao đài, từng giọt chảy xuống giao hải. Lăng Hiên thần hoàng sửng sốt chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Hắn là chủ nhân của lãnh địa này, thế nhưng lại không hề hay biết giao trì còn có thể thay đổi được như thế. Tần Mục chỉ vừa mới tới, thế nhưng đã tạo ra cảnh tượng đáng kinh ngạc như vậy. Giao trì, đây mới là giao trì thật sự, giao trì của ta. Hắn lẩm bẩm nói, không kiềm chế được mà rảo bước về phía giao đài. Những thứ này chính là nguyên dịch hồng mông. Tốc độ sản sinh ra nguyên dịch còn nhanh hơn cả việc ta bố trí đại trận. Nơi đây sẽ được sẽ ta luyện thành bảo địa chí tôn. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người Tần Mục, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sát ý. Hắn muốn giết chết Tần Mục. Hắn chiếm nơi đây đã lâu như vậy, thế nhưng mãi vẫn không phát hiện ra bí mật của giao trì. Mà Tần Mục vừa mới đến đã có thể khiến giao trì tái hiện lại cảnh tượng phồn thịnh năm đó, cho nên hắn không thể không nổi sát ý với Tần Mục. Mục Thiên Tôn quả là một mối uy hiếp lớn. Hắn không tự chủ được mà đi về phía Tần Mục. Chỉ thấy Tần Mục không hề tới giao đài để thu thập nguyên dịch hồng mông, hay tham ngộ đại đạo, mà chỉ thích thú nhìn về phía lòng đất. Lăng Hiên thần hoàng đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống phía dưới, tò mò hỏi, Mục Thiên Tôn đang nhìn gì vậy? Tần Mục mở mắt dọc nơi mi tâm, nhìn vào trong lòng đất, cười nói, ta đang nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã phá hủy tám dãy núi, cắt đứt sinh cơ của giao trì. Lăng Hiên thần hoàng không nhịn được nói, vậy ngươi đã nhìn thấy gì chưa? Nhìn thấy rồi. Tần Mục gật đầu. Lăng Hiên thần hoàng chờ đợi trong chốc lát, thế nhưng Tần Mục vẫn không hề nói bản thân nhìn thấy gì. Cuối cùng Lăng Hiên thần hoàng không nhịn được nữa, hỏi, ngươi nhìn thấy thứ gì? Tần Mục mỉm cười, nói, ta nhìn thấy lòng đất dưới giao trì của ngươi có một thứ đoạt lấy sinh cơ của giao trì, để bản thân nó sử dụng.

Giao trì là nơi tổ tiên tạo vật chủ trong thời đại Thái Cổ, dùng để tế trời tế đất, tế vũ trụ hồng hoang. Bọn họ của lúc đó còn mông muội vô tri, không biết sức mạnh của bản thân đến từ đâu, cũng không biết bản thân có thể sử dụng giao trì để nuôi dưỡng đạo tâm của mình. Bọn họ chỉ có một trái tim chất phác. Sau khi tới nơi đây, bọn họ chỉ cảm thấy tâm cảnh của bản thân bình tĩnh lại hệt như, có thể tiếp xúc với trời đất, có thể kết nối với giao trì. Bọn họ tôn kính mảnh đất đã sinh ra mình và chúng sinh vạn vật, tôn kính giao hải đã nuôi dưỡng mình và chúng sinh vạn vật. Bọn họ tế tự trời đất và vũ trụ ở nơi đây, ghi nhớ đến liệt tổ liệt tông. Giờ phút này, dường như Tần Mục cũng đã trở thành một thành viên trong tạo vật chủ, mông muội tế tự trời đất của thời đại Thái Cổ, mang cho mình lòng thành tín cảm ngộ khí thức đại đạo ở nơi đây. Hắn cứ đi rồi lại dừng, dần ra tốn nhiều thời gian hơn. Lang Hiên Thần Hoàng nhanh chóng vượt qua hắn, bước lên tầng thứ 8 trên giao đài, ngạo nghễ ngắm nhìn trời đất và đáy biển khô cạn, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần. Đợi đến khi Tần Mục lên tới nơi đã là chuyện của một tháng sau. Lang Hiên Thần Hoàng cảm ứng được sự xuất hiện của Tần Mục. Hắn vươn tay chỉ về phía đáy biển cạn khô, chỉ về phía núi sông bên kia biển, thoải mái cất cao giọng cười to, nói, giang sơn này đẹp đẽ và hùng tráng đến thế. Mục Thiên Tôn, có đấng nam nhi nào mà không hy vọng có được lãnh địa như này chứ? Đây là một trong những tham vọng khiến ta trở thành thiên tôn. Chắc chắn ta sẽ trở thành chúa tể của cả vũ trụ này, khiến giang sơn rộng lớn, chư thiên vạn giới và hàng ngàn vạn tinh trần tinh vực đều phải thần phục dưới chân ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ hào hùng và chí hướng tuôn trào ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn chỉ tay về phía núi sông, dõng dạc tuyên cáo, khó lòng mà kiềm chế được sự phấn khích. Mục Thiên Tôn, ngươi có tài năng phi phàm, nếu như đầu quân cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi khoảng không gian để ngươi thoải mái vùng vẫy. Ta không giống cái tên tính toán chi ly như Hạo Thiên Tôn kia. Ta coi trọng ngươi, cho nên đương nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Trong tương lai, giang sơn này của ta cũng có một phần của ngươi. Tần Mục không đáp lại, đạo vận trên người càng ngày càng nồng đậm. Đột nhiên Lang Hiên Thần Hoàng ý thức được gì đó, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Không ngờ Tần Mục lại đang rơi vào trong một loại trạng thái kỳ diệu, lờ mờ kết nối là một thể với đại đạo thiên địa của giao trì giao đài. Tần Mục giống như một kẻ đang đắm chìm trong đại đạo của giao đài. Rõ ràng hắn vẫn còn đang đứng đó, thân xác vẫn còn đó, thế nhưng lại mang đến cho Lang Hiên Thần Hoàng một loại cảm giác nặng nề hệt như đại địa tổ đình, cũng rộng lớn hệt như giao hải. Hắn hệt như trời đất mà mới nãy Lang Hiên Thần Hoàng ngắm nhìn. Có trời xanh vừa cao vừa xa, có biển xanh vừa sâu vừa rộng, có đất liền vừa dày vừa nặng. Hắn tương ứng tương liên với đại đạo của giao trì giao đài. Giờ phút này, đạo vận đứt đoạn khi cùng tham ngộ với Lang Hiên Thần Hoàng, trước đó cũng được nối liền lại. Lần này, hắn chẳng cần đạo vận tương liên khi ngộ đạo với Lang Hiên Thần Hoàng, song vẫn có thể tiến vào trạng thái nhập đạo. Gương mặt Lang Hiên Thần Hoàng tỏ vẻ không thể tin được, tiếp đó vẻ mặt này biến thành sát ý và đố kỵ ấn dấu trong mắt hắn. Tư chất của Tần Mục và hắn tương đương nhau, lần trước khi hai người cùng tham ngộ, cùng luận đạo, chỉ cần khí cơ tương liên là có thể đồng thời nhập đạo, tham ngộ ra vẻ ảo diệu trong đại đạo Thái Sơ, tiến vào đạo cảnh Thái Sơ. Chỉ có điều lần đó Lang Hiên Thần Hoàng và Tần Mục kiêng rẻ lẫn nhau, bỗng chốc nhớ đến việc đối phương là kẻ thù của mình, đến cả bằng hữu còn chẳng phải, nói chi đến đạo hữu. Bởi vậy bọn họ chủ động cắt đứt con đường nhập đạo, không thành toàn cho đối phương. Mà bây giờ, Lang Hiên Thần Hoàng khó có thể tự thân nhập đạo. Thế nhưng Tần Mục lại tiếp tục có được thời cơ nhập đạo, tiến vào cảnh giới nhập đạo. Tại sao kẻ có cơ duyên này là hắn mà không phải ta? Sát khí trong mắt Lang Hiên Thần Hoàng càng ngày càng nồng đậm, thế nhưng hắn buộc phải áp chế, rảo bước rời khỏi giao đài, phi thân đáp xuống nơi đứt đoạn của 8 dãy núi. Lúc này, đám nô lệ khai khoáng và giám công đều đang nghỉ ngơi, tận hưởng vẻ bình yên hiếm có trong suốt hơn một tháng qua. Đám người kia thấy Lang Hiên Thần Hoàng đều cuống quýt hành lễ. Lang Hiên Thần Hoàng phất tay áo, lạnh lùng nói, phá hủy 8 dãy núi này cho ta. Đám giám công và nô lệ kia không hiểu ý của hắn, đều ngớ người đứng im tại chỗ. Bọn họ chẳng dễ dàng gì mới nối liền được 8 dãy núi với nhau, khiến giao trì khôi phục lại sinh cơ, khiến giao trì tự sinh ra nguyên dịch hồng mông, trở thành một trong những vùng bảo địa quý giá nhất tổ đình. Tại sao Mục Thiên Tôn với cái hung danh Tần Họa Họa lại không phá hủy giao trì, trái lại Lang Hiên Thần Hoàng chủ nhân của lãnh địa này, lại tự phá hủy bảo địa của mình? Lang Hiên Thần Hoàng nổi trận lôi đình, sát khí đằng đằng, thét lên, điếc hết rồi sao? Còn không mau cút đi làm việc. Lúc này, đám giám công kia mới bừng tỉnh. Chúng đồng loạt thúc roi, không nói không rằng quất về phía đám nô lệ, gào lên, làm việc, làm việc. Đào hết chỗ ngọc này ra cho ta. Rất nhiều thợ mỏ gấp rút làm việc, liên tục đào hết số ngọc xuống. Lang Hiên Thần Hoàng thấy còn quá chậm, vậy nên cũng quất đám giám công một trận, để bọn chúng cùng đi làm việc. Cuối cùng 8 dãy núi cũng lại đứt đoạn. Khí tức đại đạo tuôn ra từ giao trì tổ đình cũng lập tức biến mất. tám dãy núi cũng nhanh chóng dừng việc phun trào tử khí hồng mông. Lang Hiên Thần Hoàng thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khí tức đại đạo trên giao đài cũng đang nhanh chóng tản đi. Ngươi là minh chủ của thiên minh, cho nên ta không thể thẳng tay giết ngươi, thế nhưng ta có thể cắt đứt con đường nhập đạo của ngươi, khiến ngươi không thể nhập đạo. Ánh mắt hắn lóe sáng, thứ ta không có được, ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Mục Thiên Tôn, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Hắn vừa mới nghĩ đến đó, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy mặc dù khí tức đại đạo trên giao đài đã tản đi, thế nhưng đạo vận truyền ra từ nơi đó lại càng ngày càng mạnh. Trái tim của Lang Hiên Thần Hoàng vọt lên đến tận cổ họng. Lần này Tần Mục đã tiến vào trạng thái nhập đạo, cho nên hắn không để cắt ngang được. Giết hắn. Thần nguyên nhất chỉ của ta vẫn là thần thông mạnh nhất trong đám thiên tôn. Chỉ cần một chỉ này là có thể giết chết được hắn. Hắn rất muốn thẳng tay dùng một chỉ này tiêu diệt Tần Mục. Thế nhưng việc giết Tần Mục ở đây sẽ khiến hắn bị các thiên tôn khác nắm thóp. Tương lai khi thiên hạ thái bình và diệt trừ cổ thần xong xuôi, đây sẽ là cái cớ tốt nhất để trừ khử hắn. Thế nhưng không giết Tần Mục, hắn không can tâm. Đúng lúc này, đạo âm truyền tới từ phía trên giao đài đã mạnh tới cực hạn. Chỉ thấy một luồng sáng phóng ra từ nơi đó, nâng một bóng người lên trời, một tiếng thét dài vang lên, thần thức triều thánh tham thiên địa, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Sát ý trong mắt Lang Hiên Thần Hoàng dần dần vơi đi, đại thần thông của đại đạo Thái Sơ, mà Tần Mục lĩnh ngộ được không phải là thần nguyên nhất chỉ của hắn, khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn chút. Nếu như tuyệt học đạo cảnh, mà Tần Mục lĩnh ngộ được thực sự là thần nguyên nhất chỉ của hắn, vậy thì bất luận thế nào hắn cũng buộc phải ra tay, xóa sổ Tần Mục. Thần nguyên nhất chỉ là tuyệt học vô song của hắn, nếu như bị người ngoài học được hoặc là hiểu được, vậy thì người khác càng có khả năng biết được nhược điểm của hắn, đây là điều hắn tuyệt đối không thể tha thứ được. Hắn không giống Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn có thể truyền tuyệt học của mình, bao gồm cả công pháp cho Hạo Thiên Tôn, giao phó tính mạng của mình cho Hạo Thiên Tôn, hắn thì không hào phóng như vậy. Uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du bạo phát, khóe mắt Lang Hiên Thần Hoàng đột nhiên giật giật, trái tim vừa lặng xuống lại lập tức treo lên. Đó là thần thông được hóa thành bởi đại đạo Thái Sơ, dùng thần thức và tiên thiên nhất khí kết hợp lại một cách hoàn hảo. Đòn tấn công này đánh đến nơi nào, tất cả mọi thứ ở nơi đó đều bị bốc hơi, hóa thành từng sợi khí hỗn độn. Hình thái chiêu này của Tần Mục là bái lạy, cúi người về phía đằng trước. Dưới chân hắn xuất hiện 8 tầng giao đài, Tần Mục đứng trên đài, cúi người lạy, tất cả mọi thứ ở phía trước đều hóa thành khí hỗn độn, tất cả đều biến mất không còn một dấu vết. Thậm chí uy năng của chiêu này còn mạnh hơn nhiều so với uy năng của thần nguyên nhất chỉ của hắn, đạo uy ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên, Lang Hiên Thần Hoàng đứng trên cơ sở thực lực tu vi của mình để suy xét uy lực uy năng chiêu này của Tần Mục. Nếu như tu vi của Tần Mục được nâng cao đến bước này, uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du sẽ vượt qua thần nguyên nhất chỉ rất nhiều. Hiện giờ tu vi của Tần Mục không đủ, chưa thể để phát huy uy lực của nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du đến cực điểm, nhưng Lang Hiên đã có thể nhìn ra được tiềm lực của chiêu này. Chiêu nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du này lại khiến hắn nổi sát ý, nhưng hắn vẫn đè nén sát ý xuống. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du rất mạnh mạnh, thế nhưng mặc dù vượt qua thần nguyên nhất chỉ của hắn trên phương diện đạo cảnh, song cảnh giới tu vi của Tần Mục vẫn còn khá thấp, với hắn mà nói thì cảnh giới giao chỉ không hề có uy hiếp gì tới hắn. Cái giá để giết Tần Mục quá lớn, hắn không thể chấp nhận nổi. Trên không trung, Tần Mục chậm rãi đáp xuống, nơi dừng chân vẫn là giao đài. Lang Hiên Thần Hoàng nhìn về phía đó, chỉ thấy y phục tung bay của thiếu niên đang từ từ xẹp xuống, khôi phục lại vẻ phẳng lặng. Tần Mục đứng ở đó, nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Trong lòng Lang Hiên Thần Hoàng giật thót, lẽ nào hắn vẫn đang ngộ đạo? Tư chất và khả năng lĩnh ngộ này có phần quá đáng rồi đấy. May mà không phải Tần Mục đang ngộ đạo, trên người hắn không hề có đạo vận nhập đạo truyền ra. Điều này khiến Lang Hiên Thần Hoàng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, giao trì là của ta, ta và Mục Thiên Tôn đều chỉ cách một bước nhập đạo. Mục Thiên Tôn có thể nhập đạo ở giao đài, ngộ ra thần thông đại đạo Thái Sơ, vậy thì ta cũng làm được. Trong lòng hắn không khỏi sôi trào nhiệt huyết. Hắn đã có thần nguyên nhất chỉ, thật ra thần thông này cũng là thần thông nhập đạo. Bản thân hắn vừa có huyết mạch của tạo vật chủ, vừa có huyết mạch của Thái Sơ Thiên Đế. Với tư cách là kẻ sở hữu huyết mạch hàng đầu trong số các bán thần, lúc hắn sinh ra đã có trong mình thần thông bẩm sinh. Đợi đến khi hắn thành niên, khả năng về thần thức và tiên thiên nhất khí cũng đã cực kỳ cao thâm, không cần lĩnh ngộ cũng có thể sử dụng thần thông mạnh mẽ vô địch. Đây là điểm mạnh của bán thần thành niên, thiên phú đi kèm với huyết mạch, tuổi tác càng lớn thì càng mạnh. Hắn thân sở hữu cùng lúc hai loại đại đạo là thần thức và tiên thiên nhất khí. Đợi đến khi bảy thiên tôn Long Hán khai sáng ra hệ thống thần tàng, Tần Mục và Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thụ thành thần pháp, thủy tổ bán thần là Lang Hiên cũng chuyển sang tu hệ thống thần tàng thiên cung, khai phá uy năng của đại đạo thần thức và tiên thiên nhất khí. Trước kia thiên phú của hắn là thần thông,

đa tạ đạo huynh đã hộ đạo cho ta. Khóe mắt Lăng Hiên Thần Hoàng giật giật, cố nặn ra một nụ cười, nói, Mục Thiên Tông ngộ đạo ở giao đài của ta, nếu như có bất trắc xảy ra, vậy thì tội của ta lại càng nặng rồi. Tần Mục bật cười lớn, đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói, lúc nãy khi ta nhập đạo, tám dãy núi của giao chỉ đột nhiên bị sụp đổ, nhất định về sau sẽ lại sụp đổ nữa. Chắc chắn thứ to lớn ở dưới lòng đất sẽ xóa sổ hoàn toàn long mạch của giao trì, xóa sổ nơi này. Thần Hoàng, chia 2 phần sản lượng của giao trì ra cho ta, ta giúp ngươi tìm ra thứ to lớn đó. Điều kiện chỉ như vậy, Thần Hoàng thấy sao? Lăng Hiên Thần Hoàng nổi giận lôi đình, quát, rõ ràng trước đó ngươi nói là 1 phần nguyên dịch hồng mông, tại sao bây giờ lại biến thành 2 phần? Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên dưới giao trì truyền đến một cơn chấn động mãnh liệt, một tiếng nổ lớn vang lên. Lăng Hiên Thần Hoàng vội vã quay người nhìn về phía giao trì, chỉ thấy 8 dãy núi ngọc đột nhiên đứt lìa. Không ngờ mỗi một dãy núi đều đứt thành 3 đến 5 đoạn cứ, như thể dưới lòng đất có ma quái cực đại nào đó, dương nanh múa vuốt, xé rách từng phần long mạch của giao trì. Khóe mắt Lăng Hiên Thần Hoàng giật giật, hắn thúc giục con mắt từ thần thức, cố gắng tìm ra căn nguyên của đòn tấn công này. Tuy nhiên hắn dò trời tìm đất, song cũng không thể tìm được rốt cuộc là thứ gì. Lúc trước khác, bây giờ khác. Tần Mục thản nhiên nói, nếu như Thần Hoàng đồng ý với ta trước khi ta nhập đạo, ta chỉ lấy 1 phần lợi ích. Lúc đó ta còn chưa nhập đạo, vẫn phải nhờ Thần Hoàng, vậy nên muốn ra giá thấp một chút. Nhưng hiện giờ ta đã nhập đạo, không cần nhờ Thần Hoàng nữa, vì vậy ra giá phải công bằng công đạo. Nếu như Thần Hoàng còn chần chừ, vậy ta phải ra giá cao hơn chút nữa vậy. Hắn giơ 2 ngón tay lên, ngón tay thứ 3 cũng chuẩn bị giơ lên. Sắc mặt Lăng Hiên Thần Hoàng sa sầm, ngón tay thứ 3 của Tần Mục giơ lên. Nhưng vào lúc này, Lăng Hiên Thần Hoàng vội vã nắm lấy ngón tay thứ 3 của hắn, cười đáp, Mục Thiên Tôn, Mục Minh Chủ, 2 phần thì 2 phần. Hiện giờ ngươi có thể nói ta biết thứ to lớn dưới lòng đất là gì rồi chứ? Tần Mục bật cười to, nắm tất cả ngón tay vào, đến bên cạnh đài, cười nói, thứ to lớn dưới lòng đất đó muốn cướp lấy đại đạo của giao trì giao đài, hút lấy sức mạnh của giao đài, giúp hắn hồi sinh. Dưới lòng đất này là một chiếc quan tài khổng lồ. Phải đúng lúc quan tài tấn công 8 dãy núi thì vách quan tài mới mở ra. Ta đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ phát ra từ trong quan tài, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn về phía bên đó, nhưng lại không nhìn thấy có quan tài gì cả, không khỏi khó hiểu, nói, chiếc quan tài đó ở đâu? Tần Mục giơ 1 ngón tay ra, chỉ vào mi tâm của hắn, thấp giọng nói, ta cho ngươi mượn một chút sức mạnh để ngươi nhìn thấy thông qua con mắt của ta. Lăng Hiên Thần Hoàng trợn to 2 mắt, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Hắn mượn mi tâm của Tần Mục nhìn xuống dưới lòng đất, thế nhưng nơi tầm nhìn chạm tới lại không phải là dưới lòng đất, mà là cảnh tượng đáng sợ của một vùng vũ trụ bị phá hủy. Đại đạo, tinh thần, tinh hệ, không gian, chư thiên và vô số sinh linh lần lượt hóa thành cát bụi, thậm chí đến cả sự tồn tại sở hữu thần thức bất diệt mạnh mẽ, cũng bị hủy diệt theo vũ trụ. Đáng sợ nhất là tình cảnh từng tầng hư không cũng bị chôn vùi theo. Hư không ở khắp mọi nơi, thế nhưng chỉ có thần chỉ, mạnh mẽ mới có thể quan sát được sự tồn tại của hư không. Những thần chỉ có thể tiến vào hư không đã ít lại càng ít, mà số lượng thần chỉ có thể để lại lạc ấn thần thức và đại đạo của mình trên hư không và cùng tồn tại với hư không lại càng ít hơn. Còn về việc để lại lạc ấn đạo hạnh của mình ở trong hư không tầng cao, có thể nói là hiếm có khó tìm. Trong những thiên tôn hiện giờ, chỉ có Thái Đế và Khai Hoàng có thể làm đến bước này, cộng thêm cả thủ lĩnh tạo vật chủ mạnh nhất của thời đại Thái Cổ, cũng có thể làm được đến bước này. Thái Đế hóa đại đạo thần thức của mình thành thần thức Đại La Thiên, lạc ấn trong hư không thứ 36 trọng thiên, trong hư không trung cực. Năm đó, để diệt trừ hoàn toàn tộc tạo vật chủ, Thiên Đế Cổ Thần đã dẫn đầu cổ thần và bộ phận bán thần mạnh mẽ của thời đó, tiến sâu vào hư không, xóa bỏ lạc ấn mà tạo vật chủ để lại ở trong hư không từng chút một. Đương nhiên, Lăng Hiên Thần Hoàng với tư cách là thủy tổ bán thần của lúc đó, cũng đi theo Thiên Đế để xóa bỏ lạc ấn tạo vật chủ. Bởi vậy với việc này, hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Hắn biết rõ việc xóa bỏ lạc ấn của tạo vật chủ khó khăn đến nhường nào. Lạc ấn thần thức của những tạo vật chủ này giống như là sâu mọt đục vào trong hư không, rất khó tìm, rất khó để xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng hiện tại hắn lại nhìn thấy hư không 35 trọng thiên, hoàn toàn sụp đổ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khiến cho lạc ấn của những cường giả lạc ấn ở hư không 35 trọng thiên, này lần lượt tan vỡ nát vụn. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác sợ hãi vô biên, không tự chủ được mà trợn tròn 2 mắt, trán toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, hắn lại nhìn thấy hư không thứ 36 sụp đổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư không thứ 36 cũng là hư không mà Thái Đế, lạc ấn thần thức Đại La Thiên, còn gọi là hư không trung cực, Đại La Thiên, Chí Cao Thiên. Tầng hư không trung cực này bị hủy diệt trong vũ trụ hệt,

nhắm mắt, nói, có thần hoàng trấn áp ở nơi này, ta yên tâm rồi. Lang Hiên thần hoàng nhìn hắn, mỉm cười đáp, Mục Thiên Tôn, hắn ẩn nấp ở dưới lòng đất giao trì, thay vì đợi hắn cướp đủ sức mạnh tiến vào tổ đình, chi bằng dứt khoát đuổi hắn quay lại thời đại của hắn. Ta cần mượn thần nhãn của ngươi tìm vị trí của hắn ta. Hắn cười ngạo nghễ, bình thản nói, ta rất muốn gặp vị cường giả chí tôn của thời kỳ vũ trụ trước một lần. Tần Mục trần trừ chốc lát, Lang Hiên thần hoàng cười nói, lẽ nào ngươi không muốn diệt trừ mối họa này sao? Tần Mục quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Lang Hiên thần hoàng thản nhiên cười nói, ta là một trong 10 thiên tôn, là kẻ thống trị vũ trụ này, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho thời đại này. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu như thần hoàng đã có tâm ý này, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần hoàng, ngươi và ta đều không thể vào trong mảnh vỡ Đại La Thiên được, thế nhưng ta có một loại thần thông gọi là Bỉ Ngạn Thần Châu Độ. Nếu như ta mượn dùng sức mạnh của ngươi, nói không chừng có thể tiến vào mảnh vỡ Đại La Thiên đó. Lang Hiên thần hoàng chấn động, lặng lẽ gật đầu, tán đồng nói, Mục Thiên Tôn hiểu biết nhiều thật đấy. Tần Mục thầm cảnh giác, cười đáp, cảnh giới tu vi của ta còn thấp, vì vậy ngày bình thường thích mò mẫm suy đoán chút thần thông. Lang Hiên thần hoàng bật cười ha hả, đáp, tu vi của ngươi đã cao lắm rồi, thử hỏi ai có thể tu luyện được đến mức của ngươi ở cái tuổi hơn 50 chứ? Cái khác thì không nói, 50 tuổi có thể tu thành cảnh giới giao trì, trở thành thiên thần. Trong số thiên tài của chư thiên vạn giới, loại tư chất này đã là phượng mao lân giác rồi, huống chi thực lực của ngươi vẫn chưa dừng ở đó. Tần Mục bật cười lớn, nói thì dễ, nói thì dễ. Pháp lực như ngập trời của Lang Hiên thần hoàng vọt tới. Tần Mục lập tức mượn dùng phần pháp lực này để thi triển Bỉ Ngạn Thần Châu Độ. Bỉ Ngạn Thần Châu Độ cũng là thần thông trọng thiên thứ 8 của hắn. Chiêu này không có uy lực gì cả, song là thần thông tiến vào hư không. Tần Mục nhập đạo sáng lập ra chiêu này cũng là để tiến vào hư không trung cực, giải cứu linh hồn Vân Thiên Tôn bị Thái Đế trấn áp, nhưng tu vi hiện giờ của hắn còn yếu, không thể tiến vào hư không trung cực được, cùng lắm chỉ có thể tới được hư không thứ 29 hay hư không thứ 30. Vậy mà bây giờ có được sự tương trợ từ Lang Hiên Thần Hoàng, pháp lực của Tần Mục lập tức tăng vọt, thần thức cũng trở nên mạnh mẽ không sánh nổi. Hắn gào lên một tiếng, Bỉ Ngạn Thần Châu bạo phát. Một chiếc Bỉ Ngạn Thần Châu nhanh chóng hình thành dưới chân hắn và Lang Hiên Thần Hoàng. Chiếc thuyền bay ra, mũi thuyền hướng xuống dưới, tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi, đột nhiên lao thẳng về phía đáy giao trì. Phía mũi thuyền, Lang Hiên Thần Hoàng nhìn xuống đáy biển và đá vụn đang bay đến trước mặt, vội vã lấy tay che chắn. Chiếc thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, thế nhưng không hề đâm phải mặt đất, mà là trong nháy mắt tiếp xúc với mặt đất đã tiến vào từng tầng hư không, dưới lòng đất. Con thuyền này lao nhanh như con thoi, phút chốc đã xuyên qua từng tầng hư không, đi thẳng đến hư không thứ 35, xông thẳng vào mảnh vỡ Đại La Thiên. Lang Hiên thần hoàng tim đập bình bịch, cuối cùng hắn có thể dựa vào mắt của mình, để nhìn thấy được mảnh vỡ Đại La Thiên và tế đàn trong mảnh vỡ, cộng thêm cả chiếc quan tài thần bí trên tế đàn. Dưới tốc độ nhanh như tia chớp, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy giao đài giao trì và mảnh vỡ Đại La Thiên ở bên trên thuyền Bỉ Ngạn. Vùng đất của tổ đình dường như không tồn tại, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy những nô lệ khai khoáng và giám công đang đứng ở bên cạnh dãy núi hư hóa trên mặt đất hư hóa. Cảnh tượng này khiến hắn tấm tắc lấy làm lạ. Bùm! Thuyền Bỉ Ngạn đâm vào mảnh vỡ Đại La Thiên rồi nổ tung. Hai người trên mũi thuyền lăn lông lốc trên không trung, đang muốn đứng vững, chỉ thấy bọn họ đã lao vào bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên, lơ lửng đằng trước chiếc quan tài kia. Chiếc quan tài đó quá khổng lồ, vết rỉ sét đã lâu thể hiện rõ sự tang thương của thời cổ đại, càng xuống bên dưới chiếc quan tài thì càng mục nát. Cho dù là lạc ấn phù văn đại đạo ở bên trên, cũng đã bị hao mòn đến mức uy lực bị tổn thất lớn. Tuy nhiên khi đứng đằng trước chiếc quan tài này, bọn họ vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập vô cùng nhanh, sức mạnh truyền đến từ trong chiếc quan tài vô cùng đáng sợ, vô cùng khủng khiếp. Cho dù kẻ mạnh như Lang Hiên cũng chỉ thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là đạo uy đạo lực đơn thuần, còn cao cấp hơn cả sức mạnh của bản thân hắn, hơn nữa còn sâu xa huyền diệu đến mức không thể tin được. Lang Hiên thần hoàng chắp hai tay ra sau lưng, thần thức dao động, cười nói, cho dù là mạnh, như tồn tại của một vũ trụ thì khi đối mặt với sự hủy diệt cũng khó sống. Thật là đáng thương. Chính vào lúc này, đột nhiên chiếc quan tài cực lớn phát ra âm thanh cọt kẹt, vách quan tài từ từ mở ra. Lang Hiên thần hoàng như gặp đại địch, thiên cung sau đầu xuất hiện, nguyên thần biến lớn. Đứng sừng sững trong thiên đình, đã chuẩn bị thần nguyên nhất chỉ xong xuôi, chuẩn bị ra tay giết người bên trong quan tài bất cứ lúc nào. Quan tài mở ra, chỉ thấy một đạo thụ khô héo trốn ở bên trong quan tài, không có thi thân, cũng không có nguyên thần gì cả. Bên trên đạo thụ đó chỉ có một đạo quả khô héo. Một luồng thần thức rộng lớn bên trong đạo quả tỏa ra ngoài, bình thản nói, kẻ nhỏ bé như sâu kiến lại dám chế giễu chim ưng bay lượn giữa các vũ trụ, trong thời đại vũ trụ, chê cười kiến thức của nó thiển cận. Ha ha, tiểu hữu, kẻ đáng thương chính là các người đó. Bọn họ dùng thần thức để trao đổi với nhau, tuy rằng không hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng có thể biết được suy nghĩ của nhau. Lang Hiên Thần Hoàng cười khẩy, đang định nói thì đạo quả kia lại truyền một luồng thần thức đến. An Nhàn nói, tiểu hữu, lúc vũ trụ kỷ nguyên của các ngươi bị hủy diệt, ngươi chạy thoát kiểu gì? Dựa vào mồm sao? Quỳ xuống, lạy ta sẽ chuyển lại cách chạy thoát cho ngươi, giúp ngươi thành đạo, ngươi sẽ có thể sống được đến vũ trụ kỷ nguyên tiếp theo. Sắc mặt Tần Mục hơi thay đổi, vội vã nhìn về phía Lang Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng cũng đang âm u bất định. Trái tim Tần Mục lập tức nhói lên, cường giả của vũ trụ trước trực tiếp đưa ra lời cám dỗ lớn nhất. Ước mơ của Lang Hiên Thần Hoàng là trở thành người đứng đầu trong 10 thiên tôn, trở thành sự tồn tại đứng đầu, mà cường giả đạo quả, ở trong chiếc quan tài này lại đưa ra thứ còn quý giá hơn cả ước mơ của hắn ta, đó chính là sống đến vũ trụ kỷ nguyên tiếp theo. Lang Hiên chỉ cần theo hắn, không những có thể trở thành kẻ đứng đầu trong 10 thiên tôn, trở thành thiên đế, lạc ấn đại đạo và thần thức vào hư không trung cực, thậm chí khi vũ trụ bị hủy diệt thì cũng có thể không chết, sống đến thời đại vũ trụ tiếp theo. Lời cám dỗ này lớn đến mức nào chứ? Tần Mục thực sự rất lo lắng Lang Hiên Thần Hoàng sẽ lập tức nhận lời cám dỗ này, trở thành chó săn của cường giả kỷ nguyên trước. Tần Mục đột nhiên nói, Thần Hoàng, nếu như đã đến mảnh vỡ Đại La Thiên của kỷ nguyên tiền sử, sao chúng ta không đi dạo một vòng? Ánh mắt Lang Hiên Thần Hoàng sáng lên, nhìn về phía hắn, ánh mắt của Tần Mục cũng nhìn qua đó. Lang Hiên Thần Hoàng như bị ma xui quỷ khiến gật gật đầu, cười đáp, đúng vậy, Đại La Thiên là nơi trước đây chúng ta có nằm mơ cũng muốn được đến. Tuy rằng nơi này không phải là Đại La Thiên chân chính, chỉ là mảnh vỡ, nhưng có thể nhìn ngắm được thì cũng tốt. Hai người rời khỏi chỗ quan tài, đi sát bên nhau. Tần Mục quan sát kỹ mảnh vỡ Đại La Thiên, còn dùng tay chạm vào vùng hư không này. Bàn tay hắn khẽ ấn một cái, bên trong mảnh vỡ Đại La Thiên lại có thêm một trường ấn, mất một lúc sau mới từ từ biến mất. Hắn lại thôi thúc nguyên khí của mình, thử lạc ấn một vài phù văn đại đạo. Thế nhưng lạc ấn trên Đại La Thiên, chưa được bao lâu thì lạc ấn của hắn đã biến mất không còn một dấu vết. Có điều khi phù văn đại đạo của hắn lạc ấn lên phía trên, hắn lại cảm nhận được đạo tâm của mình tương dung với vùng Đại La Thiên này, có một loại cảm giác ý trời chính là ý ta. Không chỉ có vậy, hắn còn có một cảm giác kỳ lạ hơn. Phù văn đại đạo lạc ấn ở trong đó khiến hắn cảm nhận được ngũ đạo trường tồn, cùng tuổi với vũ trụ. Ý trời chính là ý ta, ngũ đạo trường tồn, đây là tác dụng kỳ diệu của Đại La Thiên. Nhưng đáng tiếc là khi hắn đang cẩn thận cảm ngộ thì lại cảm thấy đạo tâm của mình trở nên vô cùng bẩn thỉu đục ngầu. Hoàn toàn không thể cảm ứng được sự bí ẩn của Đại La Thiên, mà cảm giác ý trời ý ta ngũ đạo trường tồn cũng nhanh chóng biến mất theo lạc ấn. Tần Mục thử dùng thần thức để lạc ấn, cũng có thể lạc ấn được, nhưng cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đại La Thiên giống như một vùng lạc ấn có thể tự khôi phục, có thể đắp nặn thành nhiều hình thái khác nhau. Có điều đây chỉ là mảnh vỡ của Đại La Thiên chân chính có hình dáng như thế nào đây? Có phải có thể lạc ấn như vậy được không? Lang Hiên Thần Hoàng cũng đang thử khám phá sự bí ẩn của Đại La Thiên, nhưng cho dù mạnh, như hắn cũng không thể lạc ấn đại đạo của mình mãi mãi ở nơi này. Đạo tâm của hắn kém hơn, đạo cảnh cũng nông hơn, nhưng sức mạnh của hắn lại quá lớn, thời gian tồn tại của lạc ấn cũng lâu hơn so với Tần Mục. Đại La Thiên của hư không trung cực quả là thần diệu, ta cảm nhận được lạc ấn đại đạo của mình ở đây sẽ sống mãi bất diệt, cho dù ta có bị giết, nhục thân bị hủy diệt, thần thức bị hủy diệt, nguyên thần bị hủy diệt. Thậm chí tất cả mọi thứ của ta đều bị hủy diệt thì ta cũng sẽ không chết. Lang Hiên Thần Hoàng cảm khái một hồi lâu, nói, Thái Đế đến chết cũng không hàng cũng là nhờ vào tác dụng của thần thức Đại La Thiên, mà Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng không phải dạng vừa. Tuy rằng Thái Đế đắc đạo, nhưng lại không hiểu nguyên nhân trong đó, chỉ có mình Khai Hoàng khai sáng ra đạo cảnh mới có thể tạo phúc cho người đời sau. Tần Mục cười đáp, Thần Hoàng ngưỡng mộ biến pháp, ngưỡng mộ Khai Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng lắc đầu, chần chừ một chút, lại gật đầu. Thần thái của hắn có chút tự phụ, nói, Khai Hoàng đã khai sáng ra đạo cảnh, bổ sung vào những chỗ thiếu sót của hệ thống thiên cung thiên đình, nhưng hắn lại xuất phát từ đạo, song không có nghĩa là hệ thống thiên cung thiên đình là sai. Tần Mục khẽ giật mình, nhìn về phía hắn, khiêm tốn thỉnh giáo, cớ sao Thần Hoàng lại nói như vậy? Hắn lấy đạo thành đạo, dùng đạo tâm đạo cảnh không ngừng nâng cao bản thân, cuối cùng đạt được lạc ấn hư không trung cực, luyện đến mức độ kiếm đạo Đại La Thiên. Lang Hiên Thần Hoàng không nhanh không chậm nói. Ta vừa mới dùng sức mạnh của mình thử lạc ấn Đại La Thiên, tuy rằng vẫn chưa thành công, nhưng ta lại nhìn thấy hy vọng thành đạo. Hệ thống thiên cung thiên đình chú trọng sức mạnh, tu luyện đến cảnh giới Đại La Thiên là có thể lấy sức mạnh thành đạo. Hắn hào khí vạn trượng, cất cao giọng nói, không cần phải cảm ngộ thiên tâm chó má gì cả, không cần cảm ứng ngũ đạo trường tồn gì cả. Sau khi ta luyện thành Đại Thiên Đình, sức mạnh của ta không gì sánh được, lập tức lạc ấn trên Đại La Thiên,